phẩm. Hài lòng trong công việc bắt đầu từ chính mình. Xuân Nguyễn tuyển chọn, Kim Nhường dịch, nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Dẫn nhập. Thử tưởng tượng tối chủ nhật, dù đã trải qua những ngày nghỉ cuối tuần thú vị, bạn thấy xuống tinh thần, thậm chí là sợ hãi. Bạn không hiểu vì sao tâm trạng của mình thay đổi nhanh như vậy. Rồi bạn vỡ ra, ngày mai thứ hai trở lại làm việc, và bạn thấy không vui trước viễn cảnh đó. Nếu đây là chuyện thường xảy ra với bạn vào cuối ngày chủ nhật, bạn không phải là trường hợp cá biệt đâu. Với rất nhiều người, công việc không gì khác hơn là một sự chịu đựng, hết ngày này qua ngày khác. Đâu chỉ thời kinh tế suy thoái mới xảy ra tình trạng nhiều người có việc làm nhưng không có sự hài lòng trong công việc. Dường như lúc nào công sở cũng là nơi để người ta tìm thấy áp lực, kèn cựa, mệt mỏi, bất mãn và hàng tá cảm nhận tiêu cực khác. Hiếm khi là nơi để người ta tìm thấy sự hài lòng. Hài lòng trong công việc biến thiên giữa người này với người khác, nhưng luôn tùy thuộc vào suy nghĩ của người lao động. Đây là vấn đề trạng thái tinh thần của một người đối với một loại hình công việc nào đó. Cùng một công việc, có người thấy hài lòng, trong khi người khác lại thấy không hài lòng, tùy thuộc vào thái độ của họ đối với công việc đó. Ở nơi làm việc, quan điểm đối với công việc và đối với tổ chức mà mình làm việc tạo ra những ý niệm và kỳ vọng trong suy nghĩ của người lao động. Những ý niệm và kỳ vọng đó có thể là về vai trò, lương bổng, thăng tiến, điều kiện và môi trường làm việc, môi trường giao tiếp, v.v. Hài lòng trong công việc đến từ thái độ tích cực hay tiêu cực của người lao động đối với những điều vừa liệt kê. Do đó, chính chúng ta, người sở hữu thái độ tích cực hay tiêu cực đối với công việc mình đang làm, mới có thể tìm thấy sự hài lòng trong công việc. Ngoài ra, người ta tìm thấy hạnh phúc trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Chỉ có một phần hạnh phúc bạn đạt được là thông qua sự nghiệp. 58 mục được đề cập trong sách này sẽ giúp bạn nhận ra hài lòng trong công việc bắt đầu từ chính mình. Phần 1. Hài lòng trong công việc, làm gì có chuyện đó? Hài lòng trong công việc là như thế nào? Bước ra đời đi làm, ai cũng muốn được hài lòng trong công việc. Nhưng hài lòng trong công việc thực sự là như thế nào? Thử xem nhé. Thích được ở nơi làm việc. Không có nghĩa ngồi trong văn phòng làm việc thì tuyệt hơn đắm mình dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ của một bờ biển nhiệt đới. Tuy nhiên, nếu thực sự cảm thấy hạnh phúc trong công việc, hàng ngày ta sẽ không phải trông ngóng từng phút từng giây để thoát khỏi gánh nặng công việc và trở về nhà, vì ta biết mình thích công việc này. Là một công việc yêu thích đồng nghĩa với việc nó là một phần tích cực trong cuộc sống của ta, trở thành điều gì đó thúc đẩy ta. Không sợ những nhiệm vụ không muốn làm. Khi ghét công việc của mình, ta có thể mất ngủ giữa đêm nghĩ đến mớ công việc ngày mai. Và có lẽ ta cũng chẳng mong đợi những ngày làm việc sắp tới. Ngược lại, khi yêu công việc, dù vẫn có những nhiệm vụ không phải là thú vị nhất, nhưng ta biết mình sẽ có những điều tốt đẹp hơn phía trước một khi chúng được hoàn thành. Vì vậy ta có đủ động lực để xắn tay áo lên và hoàn thành chúng. Thích nói về công ty. Luôn muốn giới thiệu công việc ở công ty với những người bạn thân nhất. Sao lại không chứ? Ta nhận được quá nhiều sự hài lòng từ công ty đến nỗi muốn bạn bè của mình đều biết. Đôi lúc, ta nhận ra mình không ngừng nói với mọi người về những gì ta làm và những gì công ty ta đang thực hiện, kể cả khi ta đang ở một nơi chẳng dính líu gì đến chữ văn phòng cả. Mọi người có lẽ phát ốm vì nghe mãi về điều đó, nhưng ta biết họ chỉ đang ghen tị thôi. Đó là niềm đam mê đến từ sự hài lòng trong công việc. Các cuộc họp thật tuyệt vời. Tại sao lại không muốn tham gia các cuộc thảo luận để đóng góp ý kiến xây dựng công ty, nơi ta rất quan tâm chứ? Chúng mang lại cho ta cơ hội khiến ý kiến của mình được người khác biết tới, và đưa ra những đề xuất thay đổi quan trọng, những sáng kiến mới. hướng tới thành công chứ không chỉ là sống sót. Hầu hết mọi người đều sợ mất việc. Tuy nhiên, với người yêu công việc của mình thì đây lại không phải là lo lắng hàng đầu trong tâm trí. Những gì thường khiến họ bận tâm có thể là chưa thể hiện được hết tiềm năng hoặc chưa tạo ra đủ ảnh hưởng. Không ai nói nếu bạn yêu công việc đủ nhiều, bạn sẽ không bao giờ mất nó. Vấn đề ở đây là thái độ của bạn. Làm việc với người quản lý, chứ không phải làm việc cho họ. Nếu bạn cảm thấy được tôn trọng, quý mến và được tin tưởng để làm một công việc tốt, mối quan hệ của bạn với người quản lý sẽ tiến xa hơn chỉ là quan hệ cấp bậc đơn thuần. Hoặc bị liên tục nhắc nhở ai là sếp. Bạn sẽ được cùng làm việc và cùng chia sẻ những mục tiêu chung. Không bao giờ nhìn đồng hồ. Điều bạn chờ mong sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu bạn cứ chăm chăm đếm thời gian. Một số người hay dùng thành ngữ ấy. Khi không hài lòng trong công việc, ta liên tục nhìn đồng hồ, kiểm tra thời gian để đếm ngược xem còn bao lâu nữa đến giờ tan sở. Ngược lại, nếu quá bận rộn làm những việc thú vị, bạn sẽ không bao giờ để ý đến thời gian. Ngoài ra, đôi khi bạn tự nhủ, mình không đủ thời gian. Bạn nói thế vì ước gì có nhiều thời gian hơn để làm những dự án thú vị, chứ không phải đang nhấn mạnh việc mình mệt mỏi vì công việc quá nhiều. Thành công có nghĩa là thỏa mãn hoặc tự hào, chứ không chỉ là tiền. Cho dù ai cũng làm việc để kiếm sống, chứ không phải vì những lý do lòng vòng khác, và kiếm được nhiều tiền hơn thì ai cũng muốn. Nhưng thực tế tiền không mua được hạnh phúc. Nếu bạn chuyển chỗ làm vì một mức lương hậu hĩnh nhưng vẫn thực sự nhớ nhung những thứ từng làm, bạn sẽ biết bạn yêu công việc cũ của mình thế nào. Hài lòng trong công việc đóng vai trò quan trọng để tạo nên một cuộc sống đầy ắp mãn nguyện. Suy cho cùng, người ta dành rất nhiều thời gian để làm việc. Vì vậy, hãy chắc chắn bạn đang tận dụng hầu hết quãng thời gian đó một cách đáng hài lòng. 7 ảo tưởng trong công việc đừng bao giờ nên tin. Bạn vừa bắt đầu công việc thực sự đầu tiên ngay sau khi tốt nghiệp đại học ư? Vậy thì dưới đây là 7 hướng dẫn bạn nên lưu ý. Ảo tưởng 1. Công việc sẽ khiến bạn hài lòng. Đây là lời nói khoác. Những người thành đạt sinh ra trong những năm 1946 đến 1964. Baby Boomer luôn bảo con cái. Hãy làm những gì khiến con hạnh phúc. Nhưng khái niệm này đã đầu độc cả thế hệ. Ở đâu trong lịch sử loài người lại có một công việc nhằm để làm thỏa mãn bạn vậy? Toàn bộ ý niệm về công việc là nỗ lực tinh thần và hoặc thể chất để đáp ứng nhu cầu cuộc sống, thức ăn, chỗ ở, quần áo, giải trí, giáo dục. Nếu được lựa chọn giữa làm việc hoặc không làm việc mà vẫn được đáp ứng các nhu cầu cùng mức độ, thì không ai chọn làm việc cả. Công việc thực tế mà bạn làm hoàn toàn đồng nghĩa với việc mang lại cho bạn tiền bạc hoặc cơ hội để phục vụ chính mình. Công việc bạn phải làm đổi lấy tiền và cơ hội bạn nhận được về lý thuyết khiến bạn thỏa mãn. Trên cơ sở nó có thể mang lại thức ăn, chỗ ở, giáo dục và cơ hội cho bạn cùng những người thân yêu. Nhưng thực tế công việc bạn làm để nhận được đền bù này có thể không hề làm bạn hài lòng. Đó là một mâu thuẫn. Công việc thực tế bạn làm phải thỏa mãn bạn nhiều hơn mức đền bù bạn nhận được. Tìm kiếm một công việc làm thỏa mãn chính bạn là vô ích. Thay vào đó, hãy tìm kiếm một công việc mà sự đền bù, chứ không phải bản thân công việc, thỏa mãn bạn. Ảo tưởng 2. Bạn sẽ được trao cơ hội công bằng như người khác. Niềm tin rằng bạn xứng đáng nhận được cơ hội công bằng như người khác cũng là một ảo tưởng. Đây không phải là vấn đề đối xử công bằng. Đây là chuyện tin rằng chỉ bởi vì đều là con người thì ai cũng phải được trao cơ hội như nhau để chứng tỏ bản thân, phải được trao nhiều trách nhiệm hơn, được tăng lương hoặc được đề bạt. Bạn nghĩ là sẽ có một giáo viên hoặc hiệu trưởng rộng lượng và vô hình nào đó nhắc nhở sếp của bạn có trách nhiệm trao cho bạn một cơ hội công bằng sao? Ai cũng có thành kiến, bao gồm cả cấp trên của bạn. Người sử dụng lao động có toàn quyền thuê người đồng hương của họ, nói chuyện giống họ, có cùng bạn bè quen biết hoặc thuộc về cùng một hội cựu sinh viên học sinh. Trong thế giới hiện thực sau đại học, tất cả mọi người bạn gặp gỡ, không ai có động cơ gì để khích lệ tinh thần và phát triển cá nhân cho bạn. Họ không có động cơ để bạn luẩn quẩn bên cạnh, trừ khi bạn có thể cung cấp thứ gì họ cần hoặc làm lợi cho họ. Không giống trường học, bạn có thể phải làm việc cực kỳ chăm chỉ, chứng tỏ bản thân và tiếp thị bản thân, bởi vì bạn ở trong một thế giới mà người ta thuê và sa thải lao động theo sự thiên vị. Vì vậy, xin lỗi phải truyền đạt điều này cho bạn. Bạn phải làm việc cực kỳ gian khổ để tự kiếm lấy cơ hội mà người khác thì được trao cho. Ảo tưởng 3. Bạn xứng đáng kiếm được nhiều tiền hơn. Không biết có bao nhiêu nhân viên kém cỏi nói rằng họ xứng đáng được trả lương nhiều hơn và rằng họ sẽ không làm việc hết mình chừng nào còn chưa nhận được tiền thưởng hoặc được tăng lương. Đây cũng là một ảo tưởng. Không có gì ở bạn xứng đáng để trả thêm tiền. Bạn xứng đáng bị chết đói nếu bạn không làm việc. Nếu bạn làm chủ, bạn có trả cho ai đó thêm tiền vì công việc mà họ không làm không? Không đâu, bạn sẽ trả cho nhân viên khoản đền bù công bằng cho công việc họ đang làm. Bạn sẽ không bao giờ được thăng tiến cho đến khi nào bạn biết làm công việc của một nhân viên được trả lương cao hơn. Và sau đó khi nào thích hợp, bạn có thể yêu cầu điều chỉnh mức lương công bằng. Ảo tưởng 4. Bạn xứng đáng có một việc làm. Đây là ảo tưởng được duy trì bởi thế hệ thành đạt sinh ra trong những năm 1946 đến 1964, nhất là những người trẻ trưởng thành suốt thời kỳ bùng nổ kinh tế những năm 1980 và 1990. Chỉ những ai lười biếng hoặc ngu ngốc mới không kiếm tiền được trong những năm 80 hoặc 90. Việc làm dồi dào, giá nhà đất tăng hàng năm, người sử dụng lao động thậm chí còn trích tiền hưu trí cho bạn. Nhưng đây không phải nền kinh tế chúng ta đang trải qua, cũng không phải là nền kinh tế chúng ta sẽ nhìn thấy trong thời gian tới. Vì thế đừng trông đợi có được những gì bố mẹ bạn đã có. Đây là nền kinh tế không có đủ công ăn việc làm và các công ty không có khả năng đóng góp vào quỹ hưu trí hay thậm chí cung cấp cho bạn bảo hiểm y tế. Bạn không xứng đáng bất cứ điều gì. Vì vậy, hãy thôi lãng phí thời gian than phiền rằng bạn không có những gì bạn xứng đáng được hưởng và bắt đầu hành động để giành lấy cuộc sống bạn muốn. Ảo tưởng 5. Đời sống xã hội, lịch tập thể dục, sức khỏe, phúc lợi sẽ không bị ảnh hưởng. Những người lao động từ thời kinh tế thịnh vượng trước đây rất bất bình nếu đời sống xã hội của họ, thời gian tập thể dục hoặc thời gian thư giãn của họ bị công việc xâm phạm vào. Nếu việc bù khú bạn bè hoặc tập thể dục hoặc massage cũng trả cho bạn nhiều tiền như công việc, thì có thể hiểu lý do tại sao bạn bị thất vọng. Trừ khi bạn đang ở một vị trí mà bạn không cần làm việc, còn lại gần như mọi thứ trong cuộc đời bạn đều đến từ công việc, bởi vì công việc mang lại cho bạn tiền bạc để sống. Chắc chắn có nhiều người không đồng tình với tuyên bố này, nhưng ngay cả họ cũng phải làm việc để đáp ứng những nhu cầu cuộc sống. Không ai bảo bạn phải bỏ qua những khía cạnh khác của cuộc sống vì công việc. Chỉ đơn giản là đề nghị bạn công nhận tầm quan trọng của công việc trong cuộc đời và đối xử với nó bằng sự tôn trọng mà nó xứng đáng. Hãy nhớ, chính công việc tạo cho bạn thời gian rảnh rỗi có thể. Ảo tưởng 6. Sếp sẽ trông nom bạn. Sếp không phải là giáo viên của bạn. Sếp cũng không phải là bố mẹ bạn. Sếp không phải là hiệu trưởng của bạn. Cho nên, hãy thôi trông đợi họ sẽ trông nom bạn. Sếp cũng đang ở trong tình trạng như bạn, làm việc kiếm tiền để đáp ứng những nhu cầu của chính họ và nhu cầu của gia đình họ. Nếu bạn cản trở mục tiêu này, dễ hiểu bạn sẽ bị loại ra. Hãy thay thế sự kỳ vọng bạn dành cho sếp bằng kỳ vọng vào chính mình. Bạn đóng góp gì cho công ty hoặc đồng nghiệp? Trông nom cho nhau phải bắt đầu và kết thúc với khả năng mỗi người đóng góp vào lợi nhuận của công ty như thế nào. Ảo tưởng 7. Bạn phải có người cố vấn. Một điều ngớ ngẩn khác được truyền bá bởi những ông bố và mẹ thành đạt và tất cả những hoạt động ngoại khóa mà họ nhồi nhét vào lịch hàng ngày của bạn từ khi bạn biết bò lần đầu tiên. Bạn nên có một cố vấn. Ở đâu trong cuốn sổ tay của cuộc sống nói rằng ai đó phải đi bên cạnh bạn và chỉ cho bạn những bước cần thực hiện để thành công. Thật tuyệt nếu bạn có một người cha, người mẹ, một ông chú, bạn bè hoặc ai đó sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để giúp bạn đưa ra những quyết định tốt hơn. Nhưng đó không phải là một quyền thừa kế, và đối với nhiều người, nó không phải là một lựa chọn. Than phiền rằng không có ai cố vấn cho bạn trong cuộc sống hoặc công việc là lãng phí thời gian trong đợi thứ mà có lẽ bạn sẽ không bao giờ nhận được. Bạn phải tự cố vấn cho chính mình và tạo ra cuộc sống bạn muốn bằng cách của bạn, đặt ra những câu hỏi và theo đuổi mục tiêu của riêng bạn. Không hài lòng trong công việc, hãy tự hỏi 7 câu này. Bạn đang ngồi trong một cuộc họp đầy khổ sở và liếc nhìn đồng hồ. Không thể tin được lại lãng phí thời gian như thế này. Bạn tự nhủ. Mình có 5 cuộc gọi cần trả lời và có lẽ là 25 cái thư mới trong hộp thư. Vậy mà phải ngồi chết dí ở đây. Nếu bạn nhận ra rằng những than phiền của bạn về công việc đang trở nên thường xuyên và nghiêm trọng, đủ để phải đặt vấn đề về mức độ sẵn sàng tiếp tục công việc đó. Dưới đây là 7 câu hỏi thiết yếu bạn nên trả lời trước khi quyết định liệu có nên rời bỏ vị trí hiện tại hay không. Trả lời những câu hỏi này là bước đầu tiên trong việc chịu trách nhiệm về sự nghiệp riêng của bạn. 1. Bạn thích và không thích điều gì ở công việc? Đây là một bài tập cơ bản cần thiết. Trên tờ giấy chia ra 2 cột. Ở cột đầu tiên là danh sách tất cả những khía cạnh về công việc mà bạn thích thú. Ở cột thứ hai, chi tiết những than phiền của bạn. Hãy trung thực và cụ thể. Bây giờ hãy so sánh 2 danh sách. Những điều bạn thích có ý nghĩa như thế nào và tác động của những điều bạn không thích là gì? 2. Bạn phải chịu đựng công việc bạn đang làm. Ở mọi tổ chức, ai cũng đều trải qua những khoảng thời gian vui vẻ và khó khăn. Bạn đang ghét công việc của mình bởi vì nó giới hạn thời gian. Bạn có vui chỉ vì doanh số bán hàng tăng trong mùa hè. Bạn có than phiền suốt 2 năm liền. Hãy đưa ra một số quan điểm về mức độ hài lòng tổng thể. 3. Công việc phù hợp với thế mạnh và giá trị của bạn như thế nào? Con người thường hạnh phúc nhất khi được khuyến khích thể hiện thế mạnh và giá trị. Hãy lập một danh sách những thế mạnh và giá trị của bạn và xem xét chúng kỹ càng trong công việc và tổ chức hiện tại. Công việc phù hợp với bạn ra sao? Bạn có phải là người hướng ngoại bị chôn chặt trong công việc, chỉ toàn ngồi một chỗ phân tích dữ liệu? Bạn có bị buộc cam kết với một sự nghiệp cụ thể và làm việc cho một tổ chức có nhiệm vụ đi ngược lại lý tưởng của bạn không? 4. Công việc trả lại cho bạn những gì? Ngay cả một số người khi đang ở các vị trí béo bở cũng phải đối mặt với một vài mức độ chi phí cơ hội nào đó trong cuộc đời. Một số khác phải đối mặt với cảm xúc đau khổ thực sự. Chi phí để tiếp tục ở vị trí hiện tại của bạn cao, thấp như thế nào? Hãy thành thật về ảnh hưởng của công việc lên sức khỏe và cảm giác hạnh phúc của bạn. 5. Công việc này sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn. Bạn cần có một tầm nhìn rõ ràng trước khi đưa ra một quyết định đột ngột về vị trí hiện tại. Bạn muốn được làm gì trong 1 năm, 5 năm hoặc 10 năm nữa tính từ thời điểm hiện tại? Công việc này sẽ đưa bạn đến đó như thế nào? Công việc này là một bước đệm để đạt mục tiêu trong tương lai hay là một ngõ cụt? 6. Sếp ủng hộ bạn ra sao? Kỹ năng của sếp trong vai trò quản lý là yếu tố quan trọng đối với sự hài lòng và thành công trong công việc của bạn. Họ có thể phân cho bạn những công việc thử thách và hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp của bạn. Hoặc họ có thể tản lờ bạn, vứt những dự án chán ngắt cho bạn và làm bạn mai một. Nếu sếp là người không thể chấp nhận được, có thể đã đến lúc bạn chuyển việc. Đấu tranh để sếp bị chuyển đi hoặc chờ đợi sếp thay đổi hay bị sa thải là chiến thuật hiếm khi thành công. 7. Điều gì đang giữ bạn ở lại? Giờ là thời điểm để trung thực nhất. Các nhân tố chính thúc đẩy bạn làm công việc này là gì? Có lẽ bạn đã chọn lối sống phụ thuộc vào mức lương. Có lẽ bạn đã mất nhiều năm và hàng nghìn đô la lấy một bằng cấp cao để đạt được vị trí như hiện nay. Có lẽ bạn đã tự thuyết phục mình rằng không có công việc nào tốt hơn ở ngoài kia. Bạn đã cam kết những gì trong cuộc đời bạn? Công việc này hỗ trợ cho những cam kết đó như thế nào? Hãy dành một ít thời gian để phân tích trải nghiệm công việc của bạn khi trả lời 7 câu hỏi này. Bằng cách chú ý tới những mong muốn và tôn trọng những nguyện vọng của chính mình, bạn có thể thấy rõ ràng hơn mình muốn gì. Với nhận thức rõ ràng, bạn có thể chuyển đổi tầm nhìn thành một kế hoạch hành động. Nếu vẫn cảm thấy lướng vướng, hãy cân nhắc tìm một tư vấn chuyên nghiệp. Tư vấn chuyên nghiệp có thể giúp bạn xác định tầm nhìn, loại bỏ những trở ngại, tạo ra một kế hoạch hành động và làm theo. Có sự tư vấn chuyên nghiệp, bạn có thể dễ dàng chịu trách nhiệm với sự nghiệp và tiến gần hơn tới việc đạt được những giấc mơ. Không hài lòng trong công việc, hãy thay đổi thái độ. Thái độ ảnh hưởng đến tất cả mọi chuyện, công việc cũng không ngoại lệ. Một thái độ tích cực ở nơi làm việc có thể thúc đẩy sự nghiệp, một thái độ tiêu cực có thể làm hỏng nó. Để được hài lòng trong công việc, dưới đây là một vài lời khuyên để duy trì một thái độ tích cực đối với công việc. Hãy nhớ bạn có quyền lựa chọn. Thái độ ra sao là lựa chọn của bạn và không ai khác ngoài bạn. Tất cả chúng ta đều có những khoảng thời gian khó khăn, cảm giác thất vọng, tổn thương và những tranh cãi gây nản lòng trong công việc. Điều quan trọng cần ghi nhớ là thái độ của bạn quyết định cách bạn phản ứng với tình huống. Đối thoại nội tâm có sức mạnh định hình quan điểm của bạn về mọi thứ. Lần tới, nếu bạn thấy mình đang theo chiều hướng tiêu cực, hãy thay đổi đối thoại nội tâm sang một giai điệu tích cực. Cẩn thận lời ăn tiếng nói. Một khi lời nói đã thốt ra là không thể rút lại được. Nếu bạn nhận ra mình đang chê bai hoặc phán xét đồng nghiệp, hãy dừng lại và thay đổi lời nói. Đường dẫn đến thành công được lát bằng những gì bạn nói và những gì người khác nghe từ bạn. Hãy cười nhiều hơn. Khi ai đó hỏi bạn có ổn không, hãy đáp lại bằng điều gì tích cực, ngay cả khi bạn đang không cảm thấy thoải mái. Một câu trả lời vui vẻ và một nụ cười sẽ làm thái độ của bạn biến đổi. Nếu bạn để ý, khi ai đó mỉm cười với bạn, thật khó mà không cười đáp lại. Chia sẻ năng lượng tích cực giúp cải thiện tâm trạng của mọi người trong văn phòng. Tập thể dục. Trong số những điều giúp làm giảm bớt sự thất vọng, không có gì nhanh hơn tập thể dục. Mang tất cả những cảm xúc thất vọng trút lên máy chạy bộ, sàn nhảy hoặc trong phòng tập tạ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thái độ của bạn có thể được cải thiện nhanh chóng với một chút mồ hôi và năng lượng tiêu hao. Tránh nguồn tiêu cực. Hãy tránh xa những người luôn than phiền. Sự tiêu cực mà họ thể hiện ra có thể lây lan. Hãy ở gần bên những người làm cho bạn cảm thấy phấn chấn. Khi nào buộc phải làm việc với người có thái độ rất tệ hại, hãy tập trung vào công việc chứ không phải người đó. Chỉ trao đổi về công việc và đừng để họ kéo bạn vào thế giới tiêu cực của họ. Học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ. Nếu bạn có một giai đoạn khó khăn và phạm phải những sai lầm, không có thời gian nào tốt hơn lúc này để tiến hành thống kê những gì bạn đã học được. Hãy thôi nghĩ làm thế nào, tại sao mình phạm phải sai lầm, và bước tiếp. Thành công không phụ thuộc vào bao nhiêu lần bạn thất bại, mà là thái độ của bạn khi đứng dậy. Có một thái độ tích cực không có nghĩa bạn sống trong thế giới ảo tưởng. Những thất vọng trong cuộc sống hàng ngày ảnh hưởng tới bạn là chuyện tự nhiên. Không sao cả. Bí quyết để duy trì thái độ tích cực là cho phép mình cảm thấy tiêu cực và sau đó buông bỏ những cảm xúc tiêu cực, tập trung vào điều tốt đẹp hơn. Cần phải luyện tập để có thái độ tích cực, nhưng hãy thực hiện mọi nỗ lực có ý thức để không sa lầy vào những thời hạn và căng thẳng của đời sống công việc. Vậy sẽ giúp bạn có được hạnh phúc mà bạn xứng đáng. Hài lòng trong công việc bắt đầu bằng tự hài lòng. Chúng ta ai cũng có lúc bất đắc chí trong sự nghiệp. Đôi khi hoàn cảnh cụ thể làm chúng ta không hài lòng với công việc của mình. Nhưng thay đổi quan điểm cá nhân và mục tiêu cá nhân có thể tạo ra khác biệt đáng kể. Một số cách truyền cảm hứng để có thêm niềm vui từ công việc bao gồm: 1. Cải thiện môi trường. Tạo một không gian làm việc thu hút và có tổ chức để công việc của bạn trở nên thú vị hơn. 2. Nhận hướng dẫn. Phụ trách nhân viên mới hoặc thực tập sinh, dạy họ những mẹo và thủ thuật để thành công. Bạn sẽ cảm thấy như mình đạt được thành tựu và tự hào khi họ tiến bộ. 3. Biết ơn. Bắt đầu chú ý những điều nhỏ nhặt về công việc mà bạn nên biết ơn. 4. Những thách thức mới. Đảm nhận những trách nhiệm hoặc nhiệm vụ mới để tránh mắc kẹt trong cùng một thói quen. 5. Bớt quan trọng hóa công việc. Nếu công việc hiện tại chỉ là một bước đệm, hãy ghi nhớ mục tiêu cuối cùng và cảm giác tuyệt vời khi bạn đến được đó. 6. Ăn mừng thành công nhỏ. Bạn đã hoàn thành một công việc trước thời hạn, thực hiện được một thương vụ lớn, hoặc đơn giản là hoàn thành những công việc hàng ngày. Cho dù lớn hay nhỏ, mỗi thành tựu công việc hàng ngày đều đáng tự hào. Vì vậy ăn mừng mỗi thành công là rất quan trọng. Khen ngợi và tự thưởng cho mình sẽ giữ cho bạn tiếp tục cố gắng, được thúc đẩy. Và đừng quên khích lệ các cộng sự, đồng nghiệp về những gì họ đạt được, đã làm tốt. Làm cho môi trường của họ tốt hơn cũng sẽ làm cho môi trường của bạn tốt hơn. 7. Không làm gì cả. Hầu hết chúng ta đều bị ám ảnh với danh sách việc cần làm. Chúng ta muốn đánh dấu từng một trong danh sách ấy để cảm thấy mình đạt năng suất cao và hữu dụng. Nhưng thực ra, lãng phí chút thời gian ngồi quán cà phê mà không làm gì hoặc đi lang thang dạo phố cũng không sao. Thỉnh thoảng thời gian nhàn rỗi có thể mang lại lợi ích là giúp bạn nảy ra những ý tưởng sáng tạo nhất hoặc làm trẻ hóa tinh thần. Tìm thời gian để tạm nghỉ một lát và thanh tĩnh đầu óc có thể lại là cách hiệu quả nhất để mang đến kết quả lâu dài. Sống để làm việc hay làm việc để sống? Chọn lựa của bạn. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi ở nơi làm việc một ngày chủ nhật. Đã qua rồi những ngày mà bạn có thể rời khỏi chỗ làm lúc 5 giờ 30 chiều để đi tập thể dục hay làm vài ván pizza và ăn tối sớm với gia đình. Không phải bạn không muốn ra về, mà thời buổi kinh tế khó khăn, khái niệm giờ làm việc dường như không còn rạch ròi. Xung quanh bạn, nhiều đồng nghiệp cũng đang ngồi ở bàn làm việc của họ. Bạn tự hỏi, mình có bỏ lỡ điều gì trong công việc? Tại sao có quá nhiều người ở lại? Có phải nếu mình đi về lúc này là mình về sớm? Điều gì trong công việc khiến bạn phải bỏ quá nhiều thời gian cá nhân như vậy? Có phải bạn đang tìm kiếm sự thăng chức bạn luôn muốn? Hay đi làm bây giờ là phải ở lại sau giờ làm việc và không được trở thành người ra về đầu tiên? Cụm từ thứ hai đến thứ sáu, từ 7 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều, được tạo ra là phải có lý do nào đó chứ, đúng không? Nếu bạn không thể hoàn thành công việc trong 90% khoảng thời gian được phân bổ, thì có gì đó không đúng ở đây rồi. Nói về cân bằng cuộc sống, có 3 điều đầu tiên bạn cần xem xét khi tìm một công việc, ký hợp đồng, gia hạn hoặc ấn định thời hạn hoàn thành. Gia đình là số 1. Gia đình là điều đầu tiên, bạn chỉ có một gia đình. Công việc sẽ đến và đi, vì thế hãy chọn công việc nào phù hợp nhất với hoàn cảnh gia đình bạn. Sức khỏe tinh thần, thể chất và hạnh phúc. Điều quan trọng là bạn phải được thư giãn, cho dù đó là đi xem phim với bạn bè, đi uống rượu vào 5 giờ chiều thứ sáu, hoặc chơi vài ván tennis trước khi mặt trời lặn. Tập thể dục là một trợ giúp cho sức khỏe tinh thần. Chơi bóng đá, một buổi tập nặng ở phòng tập, hay thậm chí 20 phút đi bộ là những hình thức tuyệt vời làm giảm đi bao căng thẳng từ sự hối hả hàng ngày và bận rộn của cuộc sống công việc. Bạn hãy tìm một nơi làm việc khuyến khích bạn dành thời gian ra ngoài ăn trưa hơn là ngồi ăn ngay tại bàn làm việc, hoặc tham gia một đội thể thao, bóng rổ, bóng đá. Hoạt động thể chất không chỉ giúp bạn cảm thấy khỏe lên, mà còn như câu ngạn ngữ, một trí tuệ minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, và ngược lại. Công việc của bạn. Sau gia đình và cá nhân bạn, hai điều quan trọng nhất, bắt đầu xem xét tới công việc. Bạn ưa thích công việc của mình, bạn thích công ty bạn đang làm, và bạn thực sự muốn nỗ lực kiếm sống. Nếu tới một ngày khi bạn không còn thích nữa, thì đó là lúc để bắt đầu tìm kiếm nơi khác. Bạn làm việc để sống, bạn không sống để làm việc. Khi xem xét bước thay đổi nghề nghiệp tiếp theo hoặc thăng chức, hãy nhớ lên kế hoạch chắc chắn cho cuộc sống và những thứ quan trọng nhất đối với bạn. Và hãy chắc chắn rằng công ty của bạn cũng biết những điều đó. Công việc đó xứng đáng để bạn chịu đựng những căng thẳng. Mọi công việc đều đi kèm với một mức độ căng thẳng. Có những điều gây căng thẳng cho người này lại không gây căng thẳng cho người khác. Chỉ có bạn mới xác định được liệu công việc hiện tại của bạn căng thẳng hay không. Tuy nhiên, một số điều cần cân nhắc kỹ lưỡng khi bạn đánh giá liệu có đáng chịu đựng những căng thẳng đó hay không. Trang careercast.com đã công bố một báo cáo công việc, trong đó bao gồm những công việc căng thẳng nhất. Để đánh giá các công việc, careercast.com xem xét nhấn mạnh 11 yếu tố. Những yếu tố đó bao gồm 1. Di chuyển 2. Triển vọng, tiềm năng phát triển 3. Thời hạn 4. Làm việc trước sự soi mói của công chúng 5. Tính cạnh tranh 6. Đòi hỏi thể chất 7. Điều kiện môi trường 8. Nguy cơ có thể 9. Rủi ro cuộc sống riêng 10. Rủi ro cuộc sống người khác 11. Thỏa mãn công chúng. Sử dụng các tiêu chí trên, bạn có thể xác định chính xác lý do tại sao bạn nghĩ rằng công việc của mình quá căng thẳng, hoặc tại sao không. Careercast.com nhận thấy nhà thính học là công việc ít căng thẳng nhất, và phi công bay thử nghiệm là nghề căng thẳng nhất. Dĩ nhiên, hầu hết mọi người không cần một tỷ lệ để bảo họ biết công việc của họ rất căng thẳng. Nếu bạn bị căng thẳng bởi công việc, hãy xét xem tại sao bạn bị căng thẳng, và liệu như vậy có đáng không? Điều khiển không lưu được nhìn nhận là một công việc căng thẳng, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục làm công việc đó bởi vì được trả lương rất hậu. Một vài điều để cân nhắc liệu công việc có đáng để ta phải chịu những rắc rối và căng thẳng hay không. Lương bổng. Đây là điều quan trọng nhất. Bạn sẽ sẵn sàng chịu đựng nếu được trả lương bao nhiêu? Một vấn đề khác, dĩ nhiên, bạn cần tiền đến mức độ nào? Một số trường hợp, người ta bị mắc kẹt trong công việc căng thẳng mà họ chẳng thích thú gì bởi họ không có bất cứ công việc nào khác để chuyển đi. Điều quan trọng là tìm cách kiểm soát tình trạng tài chính nếu bạn muốn thoát khỏi một công việc căng thẳng. Phúc lợi. Trong một số trường hợp, công việc căng thẳng có thể đi kèm với mức lương bình thường, nhưng phúc lợi rất cao. Nếu bạn nhận được bảo hiểm y tế cao, bảo hiểm xã hội phù hợp với kế hoạch nghỉ hưu và số lượng ngày nghỉ tốt, có thể đáng để ở lại. Quyền tự chủ. Môi trường làm việc và quyền tự chủ mà bạn nhận được là điều cần xem xét. Nếu bạn là một người rất độc lập, bạn có thể bị thất vọng bởi những nhà quản lý chi li. Giờ giấc. Bạn phải làm việc thường xuyên như thế nào và loại công việc nào liên quan? Bạn có ước rằng không phải kéo dài giờ làm việc nhiều ngày như vậy? Bạn ước có một lịch trình cố định hay là một lịch trình linh hoạt? Cuối cùng, bạn cần quyết định điều gì khiến cho một công việc đáng giá với bạn? Không có gì sai trong chuyện vui mừng rằng tất cả những gì bạn phải làm là nỗ lực 8 tiếng một ngày, sau đó về nhà và tận hưởng thời gian với gia đình, mà không cần nghĩ về công việc. Ngược lại, nếu muốn linh hoạt hơn và tìm kiếm điều gì đó khác trong công việc, bạn có thể thoải mái xem xét một sự thay đổi nghề nghiệp. Làm việc vui vẻ hơn, không phải nặng nhọc hơn. Nghiên cứu chỉ ra rằng hạnh phúc là một chỉ báo mạnh mẽ về thành công trong công việc. Người hạnh phúc luôn làm việc tốt hơn đồng nghiệp khắc khổ và đạt được vị trí tốt hơn, đáng mong muốn hơn. Nếu bạn là cầu thủ bóng rổ, trở nên hạnh phúc thậm chí còn làm tăng tỷ lệ ném bóng ghi điểm của bạn. Nhưng nếu hạnh phúc quá quan trọng đối với năng suất và thành công trong công việc, nó dấy lên nghi vấn. Làm thế nào để bạn đo lường mức độ hạnh phúc? Điều gì tạo ra một nhân viên hạnh phúc? Điều gì làm cho mọi người hạnh phúc? Làm thế nào để các doanh nghiệp tạo ra một môi trường tích cực ở nơi làm việc mà không phải dùng đến bài hát tập thể vào giờ ăn trưa? Các nhà tâm lý học đã bắt đầu khám phá những câu hỏi này và phát triển một phạm vi mới trong phương pháp tâm lý học tích cực. Thay vì tập trung vào bệnh rối loạn và tâm thần, tâm lý học tích cực điều tra điều gì làm cho cuộc sống có ý nghĩa và lý thú, và xác định cách để thúc đẩy những đặc tính này trong chính chúng ta và những người khác. Các nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực này bao gồm tiến sĩ Martin Seligman thuộc Đại học Pennsylvania và tiến sĩ Mihaly, Christian Mihaly thuộc Đại học Claremont Graduate, Hoa Kỳ. Dưới đây là một vài thực hành tốt nhất từ tâm lý học tích cực mà bạn có thể kết hợp vào cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của riêng bạn. Bạn bè. Con người là những thực thể xã hội và các mối quan hệ xã hội có một tác động sâu sắc đến cảm giác của chúng ta về hạnh phúc. Thật vậy, những cảm xúc tích cực và tiêu cực có thể hoạt động như virus tâm trạng, nhanh chóng lây lan thông qua mạng lưới người quen và ảnh hưởng đến cả trạng thái cảm xúc người quen của bạn. Thay vì âm thầm loại bỏ người có cảm xúc tiêu cực để ngăn cản lây lan virus, tốt hơn là nên cải thiện mối liên kết giữa bạn và đồng nghiệp. Giữ gìn những kết nối xã hội này là một trong những chìa khóa dẫn đến một cuộc sống ý nghĩa, năng suất, hạnh phúc. Với lượng thời gian mà chúng ta dành để làm việc, không tránh khỏi đồng nghiệp trở thành một nhóm xã hội quan trọng trong mạng lưới quan hệ cá nhân của chúng ta. Thay vì xem đồng nghiệp đơn giản là người làm việc cùng, hãy cố gắng xem đồng nghiệp là một phần quan trọng cho sự tồn tại xã hội của ta. Bài học: hãy chủ động trong việc tăng cường sự gắn kết nhóm và tạo hạnh phúc chung. Thông suốt. Các nhà tâm lý học tích cực loay hoay rất nhiều với từ hạnh phúc, nhưng từ thông suốt thì được sử dụng gần như thường xuyên. Thông suốt mô tả một trạng thái của tâm trí mà chúng ta đều quen thuộc. Công việc diễn ra dễ dàng và thích thú, nhiệm vụ lên xuống mà không phải quản lý có chủ ý, và thời gian trôi qua mà không hay biết. Thông suốt miêu tả thái độ của chúng ta khi nói tập trung cao độ, hoặc thời gian đang trôi nhanh như gió cuốn. Cảm giác thông suốt là một thành phần quan trọng của hạnh phúc. Một trong những chìa khóa để xác định vùng thông suốt cá nhân của bạn là tìm ra cân bằng giữa công việc đầy thử thách và khả năng làm việc. Cố gắng đảm nhận một nhiệm vụ quá khó sẽ dẫn đến cảm giác thất vọng và bất lực. Ngược lại, không có một nhiệm vụ đủ lớn thì kết quả là công việc nhàm chán. Bài học: hãy chia dự án thành các khối mang tính cá nhân với mục tiêu và kỳ vọng rõ ràng. Bằng cách giảm thiểu phiền nhiễu và nhầm lẫn, bạn có thể chuyển đổi liên tục và tự tin giữa các nhiệm vụ. Nếu dự án là thử thách phù hợp, tiền bạc sẽ tự nhiên đến khi bạn đắm mình trong công việc. Tài chính. Tâm lý học tích cực xác nhận câu châm ngôn quen thuộc. Đó là bạn không thể mua được hạnh phúc. Một số nghiên cứu đã chứng minh một khi nhu cầu cơ bản được đáp ứng, và bạn có đủ thu nhập để sống thoải mái, kiếm được nhiều tiền hơn sẽ không làm tăng mức độ hạnh phúc. Tuy nhiên, các nghiên cứu tương tự cũng chỉ ra rằng, triệt để đánh giá quá cao tác động của việc có nhiều tiền hơn sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận hạnh phúc trong dài hạn. Lúc đó, niềm vui, hạnh phúc do mưu cầu tiền bạc đem lại cũng giảm dần. Song, xin nói thêm, tâm lý học tích cực đã cung cấp bằng chứng rằng, những người hạnh phúc kiếm được thu nhập cao hơn trong thời gian dài hơn so với những người không hạnh phúc. Ví dụ, một nghiên cứu đã đo hạnh phúc của sinh viên đại học năm đầu tiên. Khi tái phỏng vấn những sinh viên này ở độ tuổi 30, những người được đánh giá là hạnh phúc hơn lúc vào đại học có thu nhập cao hơn so với những người không hạnh phúc, thậm chí sau khi kiểm tra các yếu tố khác như thu nhập của cha mẹ. Bài học: hạnh phúc đem lại tiền bạc, không phải ngược lại. Nếu bạn muốn được giàu có và hạnh phúc, hãy bắt đầu với hạnh phúc, theo đuổi các dự án mà bạn thích, cho phép bạn kết nối với những người khác trong khi làm công việc có ý nghĩa, và giúp bạn bước vào không gian tinh thần của tiền bạc. Mọi thứ khác sẽ đến sau đó. Bí quyết làm việc hạnh phúc hơn không chỉ là làm theo một loạt các bước, mà là đưa ra quyết định có ý thức để áp dụng cách tiếp cận tích cực đối với công việc và cuộc sống. Cách thực hành tốt nhất được nêu ở trên có thể chỉ cho bạn đi đúng hướng. Nhưng mục tiêu chung cuộc của tâm lý học tích cực là khôi phục ảnh hưởng cá nhân của chính bạn và phát triển sự tự tin. Trong quá trình này, bạn có thể tìm thấy một sự cân bằng tích cực hơn giữa công việc, gia đình, sức khỏe và cộng đồng. Phân biệt hài lòng trong nghề nghiệp với hài lòng trong công việc, tại sao lại quan trọng? Giải pháp bạn đưa ra để giải quyết bất mãn trong công việc phụ thuộc vào việc bạn đang đối phó với loại vấn đề nào về sự hài lòng. Bạn sẽ tiếp cận vấn đề hài lòng trong nghề nghiệp khác với vấn đề hài lòng trong công việc. Để giải quyết vấn đề ít hài lòng đối với nghề nghiệp, rất có thể bạn sẽ cần phải tìm một nghề nghiệp khác phù hợp hơn so với nghề nghiệp bạn đang làm hiện tại. Để kiểm tra, tốt nhất là thực hiện trắc nghiệm nghề nghiệp. Trắc nghiệm nghề nghiệp đưa ra cho bạn những nghề nghiệp phù hợp hoặc một danh sách nghề nghiệp dựa trên đánh giá các yếu tố bẩm sinh cá nhân khác nhau. Hài lòng trong nghề nghiệp dựa vào kết quả trắc nghiệm đánh giá khả năng, trong khi hầu hết trắc nghiệm là để đo các sở thích, những gì bạn thích hoặc không thích. Còn có các yếu tố cá tính khác được sử dụng để xác định nghề nghiệp bạn thấy hài lòng nhất. Trong khi đó, bạn sẽ giải quyết được vấn đề hài lòng trong công việc bằng cách điều chỉnh những khía cạnh công việc hiện tại hoặc trong công ty hiện tại, hoặc tìm kiếm cùng một công việc ở một công ty khác. Bước đầu tiên cải thiện mức độ hài lòng trong công việc là xác định những khía cạnh nào làm cho bạn không hài lòng nhất. Không hài lòng với một công việc nằm trong 4 loại yếu tố. 1. Các yếu tố bên ngoài như lương thưởng, đánh giá triển vọng công việc. 2. Các yếu tố nội tại như ý nghĩa, lựa chọn, năng lực và phát triển. 3. Giá trị công việc như phục vụ xã hội, cạnh tranh, quyền tự chủ. 4. Điều kiện làm việc như mối quan hệ giữa các cá nhân và sự căng thẳng. Bước thứ hai cải thiện mức độ hài lòng công việc là xác định xem liệu có thể điều chỉnh cách nào để thích nghi với công việc hiện tại hoặc công ty hiện tại của bạn không. Nếu bạn nghĩ rằng có thể điều chỉnh để thích nghi, hãy gặp gỡ những người thích hợp trong công ty để trực tiếp cải thiện sự hài lòng trong công việc. Đôi khi cũng nên sử dụng tư vấn chuyên nghiệp giúp bạn xác định các chiến lược tốt nhất và hướng dẫn bạn những cách tiếp cận tốt nhất với giao tiếp phù hợp nhất. Nếu không thể đạt được một sự cải thiện nào trong hài lòng công việc ở công ty hiện tại, bạn sẽ cần phải tìm việc làm ở nơi khác. Bạn sẽ cần thực hiện hai chiến lược quan trọng để được hài lòng trong công việc tương lai. 1. Viết một bản tóm tắt năng lực, nêu bật điểm mạnh, tài năng một cách ngắn gọn, rõ ràng và dễ đọc, và truyền đạt những yếu tố hài lòng trong công việc của bạn thành một phần trong hồ sơ kinh nghiệm làm việc. Và 2. Tham gia một chiến lược và quy trình tìm việc, xác định công ty thích hợp để làm việc và bảo đảm tìm đúng vị trí công việc thích hợp trong công ty đó. Để nhanh chóng theo dõi quá trình này thì một nhà tư vấn nghề nghiệp có kinh nghiệm là rất quan trọng. Làm sao tìm thấy sự hài lòng trong công việc? Làm việc tránh cho chúng ta 3 tai họa: sự nhàm chán, thói hư tật xấu và túng thiếu. Voltaire, nhà văn Pháp, sinh năm 1694, mất năm 1778. Bao nhiêu lần bạn nói chuyện về công việc với ai khác và rồi những từ này hoặc theo một cách ẩn dụ nào đó bật ra: tôi ghét công việc của mình. Rất nhiều người công khai thừa nhận rằng họ ghét công việc và rằng họ sẽ bỏ việc nếu đủ khả năng. Họ không thừa nhận điều này với cấp trên, nhưng họ sẽ thừa nhận với bất cứ ai khác trong tầm lắng nghe họ. Tại sao họ lại quá cởi mở như vậy? Họ hy vọng sẽ đạt được gì bằng cách loa lên rằng họ không thích công việc và sếp của họ là một phần tồi tệ của công việc. Con người ai cũng phải làm việc, nếu không bạn sẽ không đến được bất cứ đâu trong cuộc đời. Có những người hơn 40 tuổi đầu vẫn sống chung với cha mẹ vì họ không thể tìm được việc làm. Thật nhảm nhí, làm gì có chuyện không thể tìm thấy một công việc. Có chăng chỉ là họ quá lười, không muốn đứng dậy tìm việc. Họ để cha mẹ chu cấp nhu cầu và để thế giới tiếp tục quay. Đây không phải là cách hướng tới thỏa mãn trong cuộc sống. Tôi không thể đạt được thỏa mãn trong công việc. Tại sao không nhiều người tận hưởng công việc của họ? Sự hài lòng đến từ việc sử dụng thời gian làm việc trong ngày theo những cách thực sự đáp ứng bạn. Ai cũng phải dành một phần lớn thời gian trong ngày ở nơi làm việc. Vì vậy, hài lòng trong công việc là rất quan trọng. Tuy nhiên, quá nhiều người bằng lòng với công việc không thách thức và không thu hút họ, chỉ để nhận một khoản lương kha khá vào mỗi cuối tháng. Họ hành động như thể tiền là điều quan trọng nhất trên đời. Nếu đã vậy, sao họ không tìm một công việc được trả lương nhiều hơn? Lợi ích của sự hài lòng trong công việc. Khi hài lòng trong công việc thì bạn sẽ có rất nhiều lợi ích, nhưng cơ bản nhất là thúc đẩy một lối sống lành mạnh, cân bằng, giữ sự căng thẳng ở mức tối thiểu. Nuôi dưỡng niềm tự hào trong công việc, biết rằng mình đang làm điều tốt. Thúc đẩy bạn ra khỏi giường sớm hơn mỗi sáng, với nhiều động cơ và năng lượng hơn. Dễ dàng tập trung vào những điều khác hơn chỉ là tiền bạc. Danh sách còn có thể tiếp tục, nhưng bây giờ chúng ta đi sâu vào phần quan trọng, bí quyết để hài lòng trong công việc. 1. Mọi người cần bạn. Nếu bạn đang tự hỏi tại sao mình lại khổ sở làm công việc này khi có vẻ như không ai đánh giá cao những gì bạn làm, thì đừng băn khoăn nữa. Luôn có người phụ thuộc vào bạn, cho dù bạn làm loại công việc nào. Người ta cần chất tẩy rửa để giữ cho nhà vệ sinh sạch sẽ. Người ta cần người thu dọn rác để loại bỏ rác thải. Người ta cần thức ăn nhanh để giải quyết nhu cầu ăn uống dễ dàng, không căng thẳng. Cho dù bạn làm việc gì, luôn luôn có những người ở ngoài kia cần bạn. Và thông thường, nếu bạn không làm việc, họ sẽ lãnh đủ. Vậy nên hãy nhận ra rằng có những người ngoài kia cần bạn để làm tốt công việc của mình. Đừng để ai cần bạn phải thất vọng. 2. Lên kế hoạch ngày. Thông thường, chúng ta sẽ nhận ra một ngày nhanh chóng biến mất như khi nó đến, bởi vì chúng ta đã sa lầy vào những việc vụn vặt và những trường hợp khẩn cấp liên tục xuất hiện. Nhiều vụ cháy nhỏ đồng nghĩa chúng ta không giải quyết những vụ cháy lớn hơn nhiều, cho chúng ta được thỏa mãn hơn. Cách tốt nhất để đối phó với điều này là gì? Lên kế hoạch ngày làm việc của bạn. Vào cuối ngày, quyết định đám cháy lớn nào cần giải quyết vào ngày mai, những việc lớn nào có thể được giải quyết để hoàn thiện bạn và công ty của bạn. Lên kế hoạch giải quyết những vấn đề lớn, rồi theo đúng kế hoạch đó, cho dù những tàn lửa nhỏ có thể lóe lên. Bạn cần phải chắc chắn rằng thời gian của bạn là của riêng bạn, do đó bạn sẽ không mất thời gian chạy quanh không mục đích. Mỗi ngày, chúng ta được cấp một xô nước. Đừng lãng phí nó vào những đám than hồng nhỏ, hãy sử dụng nó cho các đám cháy lớn. 3. Khuấy động lên. Tính nhất quán là một điều cần có trong công việc, nhưng cũng không tốt khi làm mãi một thói quen ngày này qua ngày khác. Thói quen trì kéo bạn xuống, làm cho bạn sớm mệt mỏi và giết chết bất kỳ động lực nào bạn có cho công việc. Dưới đây là cú hất nước lạnh vào mặt. Hãy khuấy động lên, làm điều gì đó khác biệt, bước ra khỏi thói quen của bạn, và có một cái nhìn mới về mọi thứ. Điều gì làm bạn trở nên nhàm chán? Thứ gì đã quá hạn và cần được bỏ đi? Thoát khỏi những gì không còn tác dụng. Công việc vụn vặt có thể loại bỏ, những sắp xếp lại vô nghĩa có thể được gạt đi. Xen sự đa dạng vào trong ngày của bạn, ngay cả khi đó chỉ là một chuyện đơn giản như chọn con đường khác để đi làm. Quyết định 3 điều có thể đưa vào công việc sẽ khuấy động bạn lên. Sau đó hãy thực hiện chúng. Đừng chậm trễ trong việc này. Bạn trì hoãn càng lâu, càng có nhiều thói quen cũ trở lại lôi cuốn. Đừng ngại thử những điều mới. 4. Nói chuyện với đồng nghiệp. Thật ngạc nhiên là chỉ có một số ít người thực sự biết về đồng nghiệp của họ. Đó là Thanh, là Chi, và Nam, và Khoa. Nhưng đi xa hơn tên của họ, thì không biết gì thêm. Đồng nghiệp không phải là người máy. Họ cũng là con người, hít thở và nói chuyện, và cố gắng kiếm sống, giống như bạn. Vì vậy, hãy đối xử giữa con người với nhau với đồng nghiệp. Hãy trở nên tò mò. Biết thêm một chút về họ mỗi ngày bằng cách hỏi một câu hỏi khác nhau hoặc bắt chuyện bằng một chủ đề mới. Chia sẻ kinh nghiệm với họ và nói chuyện với đồng nghiệp về điều gì khác ngoài công việc cũng tốt. Bạn càng biết về đồng nghiệp, bạn càng có nhiều liên kết với họ và công việc của bạn càng trở nên thú vị hơn. 5. Hãy tự hào. Bạn đã dành quá nhiều thời gian mỗi ngày cho công việc này, vậy phải có điều gì mang tính cá nhân trong công việc đó mà chỉ bạn mới có thể khẳng định. Công việc đó do bạn làm được. Warren Buffett từng nói, sẽ không bao giờ có một người vĩ đại hơn bạn, ngoài bạn. Và ông đã nói đúng. Chỉ có bạn mới có thể đặt dấu ấn riêng của mình trong công việc bạn làm. Chỉ có bạn mới có thể thực sự hài lòng với công việc bạn làm. Vì vậy, hãy tự hào trong công việc và thấy rằng không ai khác có thể làm công việc đó tốt như bạn. Mỗi ngày là một cơ hội để làm những điều tuyệt vời. Vì thế hãy làm tốt công việc theo cách chỉ có bạn làm được. 8 chiêu cải thiện sự hài lòng trong công việc. 1. Nhận diện vấn đề. Nếu bạn không hoàn toàn hạnh phúc 100% trong công việc, thì quan trọng là phải xác định được vấn đề gì đang khiến bạn phiền lòng. Tốt hơn hết là liệt kê tóm tắt những gì làm bạn căng thẳng, thất vọng và không hạnh phúc, rồi mới có thể tìm thấy cách đối phó phù hợp. Vấn đề có thể là các nhiệm vụ có liên quan đến công việc, cá tính riêng, ví dụ những khó khăn liên quan đến con người, đồng nghiệp, cấp trên hoặc liên quan đến môi trường làm việc. Một khi xác định được vấn đề thuộc trường hợp nào, bạn có thể xử lý chúng một cách thích hợp. Nếu đó là một nhiệm vụ hoặc một phần công việc mà bạn không thích, bạn có thể thu xếp tìm cách giảm bớt những nhiệm vụ như vậy. Thử trao đổi với người quản lý xem liệu một thành viên khác trong nhóm có thể làm giúp bạn các công việc mà bạn không thích, để bạn có thể tập trung vào các lĩnh vực bạn yêu thích và làm giỏi, tăng hiệu quả cho công việc và có ích cho công ty hơn không? Nếu đó là một vấn đề cá nhân, hãy nhớ rằng bạn không thể thay đổi hành vi của người khác hoàn toàn. Nhưng bạn có thể làm cho họ nhận thức rõ hơn về tác động của họ lên bạn, trong trường hợp họ muốn thay đổi hành vi và điều chỉnh để thích ứng với bạn. Nếu họ không thay đổi, và một khi bạn đã nhận thức rõ vấn đề, bạn có thể tìm ra cách để chấp nhận hoặc vượt qua. 2. Làm rõ kỳ vọng trong công việc. Xem xét kỳ vọng của cấp trên và của chính bạn về công việc. Nghiên cứu bản mô tả công việc, vai trò và trách nhiệm của bạn. Xác định xem chúng có đúng hay không và hiểu rõ kỳ vọng cũng như mong muốn của cấp trên đối với bạn. Thảo luận và cam kết với từng điều bạn muốn và sẽ cố gắng để hoàn thành. Vạch ra những gì là quan trọng với bạn, những gì bạn vui vẻ làm và những gì bạn không sẵn lòng làm. Điều quan trọng là phải rõ ràng với chính mình và với cấp trên về những gì bạn đang kỳ vọng và mong đợi từ vị trí công việc của bạn. 3. Đặt ra thách thức mới. Để giữ sự mới mẻ và thú vị, hãy tìm hiểu và học hỏi những điều mới. Có thể có những lĩnh vực trong công việc mà bạn có thể mở rộng và phát triển. Hãy biến nó thành của riêng bạn. Quan trọng là phải cảm thấy mình đang phát triển, nếu không thì công việc sẽ cũ kỹ và chúng ta trở nên buồn chán, thiếu động lực làm việc. Đồng thời phân định ra những gì bạn sẽ làm và những gì bạn sẽ không làm. Ranh giới rõ ràng như vậy rất có ích cho bạn. 4. Vượt qua sự nhàm chán. Tò mò và cởi mở với những ý tưởng mới và lĩnh vực mới mà bạn có thể tham gia. Xây dựng mạng lưới liên kết tại nơi làm việc. Quan sát những gì người khác đang làm và những gì họ cần trong trường hợp bạn có thể đóng góp, học hỏi và mở rộng kỹ năng, kiến thức. Nhận nhiệm vụ mới có thể giúp bạn thăng tiến nhanh hơn nếu nhiệm vụ đó dựa trên các kỹ năng sở trường và làm tăng giá trị của bạn trong nhóm, trong công ty. 5. Sắp xếp quỹ thời gian. Hãy đảm bảo bạn cân bằng tốt quỹ thời gian của mình. Đây là nguồn tài nguyên giá trị nhất chúng ta có, vì thế hãy sử dụng nó hiệu quả làm chìa khóa thành công. Hiểu rõ làm việc gì vào thời gian nào, bản thân mình làm việc hiệu quả nhất là rất hữu ích. Ví dụ, bạn làm việc tốt nhất vào buổi sáng, buổi tối, sau khi ăn trưa. Khi nào sinh lực của bạn ở đỉnh cao? Hãy sử dụng thời gian đó để làm việc quan trọng nhất. Xem xét thời gian nào bạn làm việc hiệu quả nhất và sử dụng thời gian còn lại để thư giãn và làm những việc đơn giản hơn. Để tiếp tục học tập và phát triển, bạn cũng nên cân nhắc các sự kiện bên ngoài mà mình có thể tham gia. Xem xét cách nào quản lý thời gian tốt nhất và phối hợp mọi việc để bạn vừa có thể đóng góp cho đội nhóm của mình, vừa thu được lợi ích cho bản thân. Các buổi họp có thể lãng phí thời gian của bạn, vì vậy hãy chú ý xem những cuộc họp nào bạn thực sự cần phải tham gia và những cuộc họp nào có thể bỏ qua hay có cách nào tổ chức hiệu quả hơn không. Bạn có cần thiết tham gia tất cả các buổi họp? Có cần thiết phải tham gia trọn vẹn hay chỉ một phần? Có ai có thể thay thế bạn không? 6. Nhận diện rõ các ưu tiên mang tính chuyên nghiệp, cá nhân. Hãy biết rõ những gì là ưu tiên cũng như những gì nhìn chung thực sự quan trọng với bạn. Bạn đang quan tâm đến những điều gì? Điều có ý nghĩa nhất đối với bạn là gì? Có sự liên kết giữa công việc và các ưu tiên cá nhân là rất quan trọng để bạn cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện và hài lòng với tất cả các khía cạnh trong cuộc sống. 7. Biết rõ thế mạnh của mình. Cách tốt nhất để làm việc hiệu quả và vui vẻ là khai thác thế mạnh bản thân. Nếu làm những việc mà bạn tự nhiên đã làm tốt, bạn sẽ thấy mọi thứ tương đối dễ dàng, thú vị. Từ đó bạn sẽ yêu thích công việc và bạn sẽ thành công với nó. Bạn sẽ là một cộng sự tốt để cùng làm việc. Đó là một chu trình tự hoàn thiện. Nếu bạn biết đâu là thế mạnh của mình và sử dụng chúng, bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn, chất lượng công việc được nâng cao, ít tốn thời gian làm việc. Cuối cùng, bạn sẽ thích những gì bạn đang làm. 8. Thái độ tích cực và tìm kiếm một mục đích có ý nghĩa. Nếu bạn đang làm công việc bạn thích, sử dụng tài năng và thế mạnh của bạn, bạn sẽ có thái độ tích cực đối với nó. Nếu bạn tìm thấy điều gì mang lại ý nghĩa và mục đích cho bạn, bạn sẽ có một thái độ tích cực đối với điều đó. Nếu bạn đang gặp khó khăn vì làm một công việc mà bạn không thích, làm không được tốt hay phải sử dụng kỹ năng bạn có nhưng không phải là năng khiếu, bạn sẽ có thái độ tiêu cực đối với nó và cảm thấy không muốn làm việc. Tìm kiếm mục đích có ý nghĩa bắt nguồn từ việc sắp xếp chính mình, những gì bạn muốn, những gì bạn quan tâm, những gì bạn có thể làm được, rồi làm điều đó. Bạn cần phải hiểu hệ thống giá trị của bạn và làm điều gì mà bạn tin tưởng và chấp nhận nhằm đạt được mục đích thật sự ý nghĩa từ đó. Làm sao để làm việc vui vẻ? Trong nền kinh tế hiện nay, hàng triệu người bị mắc kẹt vào công việc mà họ không tìm thấy sự hài lòng. Đơn giản là không có nhiều ngành nghề mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người lao động bình thường. Và ngay cả khi có, sự cạnh tranh của nền kinh tế làm cho những công việc, ngành nghề đó trở nên kém thỏa mãn đi. Tuy nhiên, khi bạn thấy mình đang làm công việc mà không có niềm vui, bạn cần phải chắc chắn rằng bạn không rơi vào cái bẫy làm nạn nhân. Nhiều người cứ để cho công việc của họ trở nên rắc rối, tin rằng họ bất lực trước những vấn đề của công ty. Tuy nhiên, dù bạn có bao nhiêu điều không thích về công việc, sếp, đồng nghiệp hoặc công ty, luôn luôn có những cách bạn có thể làm công việc thú vị cho chính mình, để bạn trông chờ được đến văn phòng mỗi ngày. 1. Hãy là người làm bánh cho văn phòng. Nhấm nháp chút thức ăn vặt giữa giờ làm việc ai mà không thích. Bạn có thể xem đó là nhiệm vụ của mình và trở thành người làm bánh cho văn phòng. Hãy làm bánh mỗi tuần một lần và đưa đến văn phòng. Bạn có thể thử công thức nấu ăn mới, thay đổi cái cũ và xem đồng nghiệp phản ứng thế nào cho đến khi bạn đưa ra công thức hoàn hảo. 2. Cạnh tranh với chính mình. Cạnh tranh lành mạnh luôn luôn thú vị, nhưng bạn sẽ hiếm khi tìm được đối thủ cạnh tranh. Thay vì vậy, bạn hãy cạnh tranh với chính mình, đề ra các nhiệm vụ cho công việc và biến chúng thành những trò chơi có thưởng, cố gắng để vượt thành tích và tốc độ của chính mình qua từng ngày. 3. Tạo trò chơi cho những vấn đề định kỳ. Ở nơi làm việc có người hiểu sai bạn, bạn bị sếp phê bình hoặc khách hàng phàn nàn. Hãy thiết kế một trò chơi với tất cả điều đó. Bắt đầu bằng một tấm bảng có các lỗ trống hoặc danh sách tất cả những gì bạn nghĩ có thể phát sinh trong tuần và đánh dấu vào từng hạng mục nếu nó xảy ra. Nếu bạn lấp đầy các lỗ trống trên bảng hoặc đánh dấu đủ tất cả các mục, hãy tự thưởng cho mình một cái gì vui vui. 4. Thiết kế những danh sách tích cực. Nếu bạn không thích công việc, chẳng lạ khi đồng nghiệp và sếp không tôn trọng bạn hay không đánh giá đúng những đóng góp của bạn. Đó là một trường hợp. Trường hợp khác, nhận thức của bạn về cấp trên, đồng nghiệp sẽ tác động tới bạn. Vì vậy, một cuộc họp vô hại sẽ cũng có vẻ như một sự xúc phạm lớn. Điều quan trọng là thay đổi suy nghĩ đó. Có thể bằng cách cố hết sức mình thực hiện một danh sách những điều tích cực để đẩy lùi tất cả phản ứng tiêu cực. Viết ra mọi điều tốt bạn có thể đã học được, những lý do cá nhân tích cực có thể thuyết phục chính mình. Ngay cả khi bạn đang bị ngược đãi, bài tập này sẽ giúp bạn nhìn thấy điểm tốt trong mỗi tác động kéo dài. 5. Lên kế hoạch những sự kiện công việc được tài trợ. Các sự kiện ở nơi làm việc là một cách hữu ích để gắn kết với đồng nghiệp và tạo ra tình bạn công sở. Sự kiện còn là một cách khiến công ty trả tiền cho các hoạt động bạn muốn làm. Chẳng hạn nếu công ty tài trợ một hoạt động xây dựng đội nhóm, vậy thì bạn hãy tạo ra một môi trường đẩy mạnh các hoạt động vui chơi. 6. Trang trí bàn làm việc. Hầu hết các công ty cho phép nhân viên trang trí bàn làm việc với những món đồ trang trí nho nhỏ vui vui, hoặc một cái gì đó mà bạn có thể sử dụng để cổ vũ tinh thần trong một ngày khó khăn. Hãy tận dụng điều này, bởi vì những món đồ trang trí vui vẻ có thể mang lại một sự thúc đẩy mà bạn cần để giảm căng thẳng ở nơi làm việc. 7. Tạo ra nghệ thuật dựa trên công việc. Nếu bạn nhận thấy công việc là nguyên nhân làm bạn lo lắng và căng thẳng, hãy cố gắng biến chúng thành một cái gì đó sáng tạo. Biến công việc thành nguồn cảm hứng cho nghệ thuật. Nghệ thuật là lối thoát rất hiệu quả cho căng thẳng ở nơi làm việc, và là cách rất hay để chuyển một điều tiêu cực, lo lắng trong công việc, thành tích cực, một tác phẩm nghệ thuật. 8. Lên kế hoạch những sự kiện sau giờ làm việc. Giữ ác cảm với nơi làm việc là một lý do khác khiến mọi người trở thành nô lệ cho sự lo lắng trong công việc. Bạn có thể chống lại bằng cách không bao giờ cho phép mình có cơ hội giữ mối ác cảm. Hãy lên lịch những hoạt động vui vẻ với bạn bè và gia đình ngay khi bạn kết thúc ngày làm việc. Vì thế, kể cả sau một ngày làm việc khó khăn, bạn cũng không có thời gian phân tâm vì những suy nghĩ tiêu cực. 9. Đi làm bằng xe đạp. Cuối cùng, hãy xem xét ý tưởng đi làm bằng xe đạp. Tập thể dục giúp tăng cường các chất hóa học trong não bộ để tạo ra một tâm trạng tốt, và năng lượng được đốt cháy từ việc đạp xe cũng sẽ làm cho cơ thể bạn giảm căng thẳng. Sau giờ làm việc, khi bạn đạp xe về nhà, căng thẳng bạn cảm thấy từ công việc đơn giản sẽ tan đi dưới nỗ lực của việc đạp xe. Điều quan trọng cần ghi nhớ là ngay cả môi trường làm việc tồi tệ nhất cũng có thể biến thành một nơi thú vị, miễn là bạn sử dụng óc sáng tạo của mình và sẵn sàng thay đổi suy nghĩ. Bạn không cần yêu quý đồng nghiệp, sếp hoặc các nhiệm vụ phải hoàn thành trong công việc. Nhưng bạn phải luôn tìm cách tập trung vào hạnh phúc của riêng mình, xem công việc là một công cụ để tạo ra hạnh phúc, chứ không phải thứ phá hỏng hạnh phúc. Tìm cách làm cho công việc trở nên thú vị, bạn sẽ thấy nơi làm việc nhanh chóng trở thành chỗ thích hợp để bạn trải qua nhiều năm tháng. 8 cách đơn giản giúp công việc trở nên thú vị hơn. Bạn mong làm việc hay sợ nó? Cảm xúc về công việc phụ thuộc hoàn toàn vào những gì bạn làm, hay thái độ chỉ đóng một vai trò? Bởi vì công việc chiếm một phần lớn trong cuộc sống của chúng ta, có lẽ chúng ta nên có một cái nhìn sâu hơn về một số cách đơn giản để làm cho công việc thú vị hơn. Bởi vì tất cả chúng ta đều có khả năng thay đổi quan điểm của mình, chúng ta cũng có khả năng thay đổi cách chúng ta cảm nhận về các khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Khi công việc trở thành một gánh nặng. Nếu bạn để cho bản thân hoàn toàn bị cuốn vào tư duy theo năng suất, cuộc sống của bạn có thể không là gì ngoài tiếp tục danh sách những việc cần làm. Dẫn đến một sự cực đoan, bạn thậm chí có thể bắt đầu đánh giá chính mình bằng số lượng công việc đã hoàn thành ngày hôm đó. Dành mọi thời gian để tất bật thực hiện danh sách việc cần làm, thế rồi công việc bắt đầu mang lại cảm giác giống như một gánh nặng. Thay vì vậy, hãy thích thú những gì bạn làm. Bạn chỉ cần làm việc để công việc được hoàn thành và bạn có thể nhận lương. Có thể nào thưởng thức công việc không? Cách nào làm cho công việc trở nên thú vị và đáng làm hơn? Cách nào tạo ra một sự thay đổi về tinh thần cho phép bạn trở nên mong chờ làm việc? Chúng ta dành rất nhiều thời gian cố gắng tìm cách trở nên năng suất, và tất cả chúng ta đều tăng năng suất đến một mức độ nào đó. Không có gì sai trong việc tìm cách sử dụng thời gian hiệu quả hơn. Nhưng thay vì làm nhiều công việc hơn trong thời gian ít hơn, tìm cách tận hưởng công việc chúng ta đang làm cũng rất quan trọng. 1. Tập trung vào mặt tích cực. Bất kể chúng ta đang làm gì, công việc nào cũng có một số khía cạnh tích cực. Nếu thành quả là khía cạnh tích cực nhất của nhiệm vụ nằm trong tầm tay của bạn, vậy hãy tập trung vào kết quả. Nếu cuộc sống của một ai đó sẽ tốt hơn vì những nỗ lực của bạn, hãy tập trung vào đó. Bạn sẽ có được nhiều hứng thú hơn khi chọn tập trung vào những khía cạnh tích cực của công việc bạn làm. 2. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu chúng ta dành quá nhiều thời gian chăm chú vào việc thay vì thực hiện nó, chúng ta có thể dễ dàng quan trọng hóa sự việc lên. Hành động là một cách để giải quyết những vướng mắc, còn trì hoãn có xu hướng làm cho chúng tồi tệ hơn. Càng thực hiện công việc sớm bao nhiêu, chúng ta càng ít có thời gian để suy nghĩ quá nhiều vào từng chi tiết nhỏ. 3. Hãy sử dụng nhiên liệu có chỉ số octane cao. Bạn sẽ không bỏ thêm đường vào bình xăng xe, phải không? Vậy, tương tự cũng không hợp lý lắm khi nhồi vào cơ thể bạn những thứ hại sức khỏe. Nếu bạn không có đủ năng lượng để hoàn tất công việc, bạn sẽ không thích làm việc. Dinh dưỡng tốt và ngủ đủ giấc có thể tạo ra khác biệt rất lớn liên quan tới cách bạn cảm nhận công việc. 4. Loại bỏ các chướng ngại vật ẩn. Tại sao bạn cảm thấy như đang trốn tránh công việc? Điều gì làm cho công việc giống như cực hình chứ không phải niềm vui? Có thể có điều gì đó liên quan tới niềm tin cốt lõi của bạn về bản thân. Có phải có một số khía cạnh nào đó của công việc xung đột với các giá trị cốt lõi của bạn hoặc tiếng nói của lương tri? Nếu những gì bạn đang làm không hài hòa với con người thật của bạn, thì sẽ có sự phản kháng lại. Dành thời gian để kết nối với con người thật của bạn sẽ mang lại sự thích thú cho mọi khía cạnh trong cuộc sống, bao gồm cả công việc. 5. Luôn luôn cố gắng hết sức. Công việc có thể dễ dàng trở nên khó khăn khi bạn không đủ quan tâm để cố hết sức. Cảm giác hài lòng chỉ đến từ một công việc được thực hiện tốt. Nếu bạn chỉ có mặt và tìm cách làm việc càng ít càng tốt, bạn sẽ không bao giờ thực sự yêu thích công việc, bởi vì sẽ chẳng có bất kỳ cảm giác hài lòng nào gắn liền với nó. 6. Thiết lập các tiêu chuẩn cao cho chính mình. Bạn nên sống và làm việc theo các tiêu chuẩn cao nhất có thể. Đừng đầu hàng cám dỗ hạ thấp tiêu chuẩn của mình để phù hợp với những người lười biếng, trốn tránh trách nhiệm, những người nghĩ rằng họ sẽ không bị khiển trách. Công việc bạn làm là một sự phản ánh tính cách và ý thức giá trị bản thân bạn. Sống và làm việc theo cách khuyến khích các tiêu chuẩn cao nhất của bạn sẽ mang lại cho bạn lý do chính đáng để cảm thấy hài lòng về bản thân. 7. Tập trung vào những việc quan trọng. Bởi vì tâm trí của chúng ta liên tục kéo ta theo các hướng khác nhau, những gì thực sự quan trọng rất dễ bị lãng quên. Cách duy nhất để những việc thực sự quan trọng được hoàn thành là tàn nhẫn loại bỏ và tảng lờ những thứ gây sao nhãng. Không thiếu những việc bận rộn vô giá trị có thể dễ dàng cướp đi thời gian và sức lực của ta. Đừng để chuyện đó xảy ra với bạn. Công việc trở nên thú vị hơn nhiều khi ta tập trung vào những điều thực sự quan trọng. 8. Hãy nghĩ về đóng góp của mình. Chúng ta sẽ thích thú cuộc sống của mình hơn khi nó mang lại cảm giác ta đang đóng góp giá trị vào cuộc sống của những người khác. Điều này áp dụng ở mọi cấp độ. Nếu bạn làm việc với tư cách là thành viên của một nhóm, trong trường hợp đó nên tìm cách để tăng thêm giá trị cho nhóm. Nếu làm việc cho một công ty, vậy thì nên tìm cách tăng thêm giá trị cho công ty. Nếu là doanh nhân, nên tập trung làm tăng giá trị cho khách hàng mà bạn phục vụ. Làm cho công việc trở nên thú vị hơn. Càng tạo ra nhiều giá trị, chúng ta sẽ càng được những người xung quanh coi trọng. Ngay cả khi đang có một công việc không mấy lý tưởng, chúng ta vẫn có thể tận hưởng công việc bằng cách áp dụng các quan điểm đúng. Mặt khác, nếu mục tiêu của bạn là trở thành doanh nhân và tạo ra một doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, có lợi nhuận, vậy thì chỉ có một từ cho bạn, người mở đường. Sáu cách giải phóng sự sáng tạo ở nơi làm việc. Nhu cầu sáng tạo của người lao động đang tăng lên trong thời đại tiến bộ công nghệ vượt bậc. Điều này là hiển nhiên khi chúng ta thấy các công ty đa quốc gia như Google thiết lập một thứ được biết đến là chương trình 20%, tức chính sách Google cho phép người lao động dành 20% thời gian làm việc của họ trong một ngày làm việc cho các dự án phụ. Đó là một nỗ lực mang lại cho nhân viên thời gian và không gian để nghĩ ra các sáng kiến. Thật vậy, chính sách đã hoạt động tốt với một số sản phẩm tốt nhất của Google, ví dụ như Google News, xuất phát từ chương trình này. Nhiều người nghĩ rằng sáng tạo là một khả năng bẩm sinh, chứ không phải là điều có thể học hỏi và phát triển. Có thể, nhưng nếu không có môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo thể hiện, thì làm thế nào chúng ta dám mong đợi ý tưởng phát sinh từ nhân viên? Nếu bạn là quản lý, mục này sẽ cho thấy những cách có thể áp dụng ở nơi làm việc nhằm khuyến khích nhân viên tìm kiếm sự đổi mới trong công việc. 1. Thưởng cho sự sáng tạo. Nếu bạn muốn nhân viên suy nghĩ vượt ra khỏi lối mòn, cần khuyến khích họ bằng một số hình thức khen thưởng. Hơn nữa, đề xuất phải được thực hiện nghiêm túc để nhân viên sẵn sàng đưa ra những cách sáng tạo trong việc cải thiện môi trường làm việc. Nếu không, mọi người sẽ nghĩ thật lãng phí thời gian để đưa ra ý tưởng, khi mà rốt cuộc chúng cũng không được thực hiện. Để khởi động, bạn có thể đặt mục tiêu cho nhân viên nghĩ ra một số cách làm cho quy trình làm việc hiệu quả hơn. Mỗi nhân viên có thể được giao nhiệm vụ đưa ra một đề nghị vào cuối mỗi tuần, và bạn sẽ đánh giá ý tưởng nào là tốt nhất. Điều này sẽ kèm theo một phần thưởng cho nhân viên, và quan trọng không kém, ý tưởng này phải được thực hiện. Phần thưởng có thể là hiện vật hay các ưu đãi tiền bạc hoặc những thứ vô hình như sự công nhận của tổ chức bằng cách tuyên bố người chiến thắng. 2. Nặc danh và bảo mật. Nhân viên có thể đã có động lực để sáng tạo nhưng không có phương tiện nói ra những ý tưởng tuyệt vời của họ. Trong khi có những người thẳng thắn luôn có thể nói chuyện với quản lý về một số đề xuất họ nghĩ ra, những người khác có thể quá nhút nhát hoặc ngại làm theo cách này. Vì vậy, cung cấp hộp thư góp ý hoặc bất cứ điều gì tương tự sẽ đem lại cho nhân viên sự ẩn danh và bảo mật mà họ mong muốn, từ đó truyền cảm hứng cho tinh thần sáng tạo mà bạn muốn xây dựng thành một yếu tố của văn hóa công ty. Tuy nhiên, một số ý tưởng sáng tạo nhất lại được sinh ra từ quá trình thảo luận nhóm, tranh cãi về các giải pháp có thể. Tạo một kênh đóng góp ý tưởng riêng có thể gây trở ngại cho quá trình sáng tạo này. Hơn nữa, những người cung cấp ý tưởng hiệu quả sẽ không được xác định và không được sự công nhận. Cân bằng cả hai kênh đóng góp riêng tư và công khai là cách khôn ngoan để đón nhận sáng tạo từ nhân viên. 3. Những nhóm cải cách. Một cách để thúc đẩy sự sáng tạo ở nơi làm việc có hệ thống hơn là thiết lập các nhóm cải cách. Mỗi nhóm cải cách có nhiệm vụ đưa ra ý tưởng cải thiện quá trình làm việc ở một khía cạnh cụ thể. Thời hạn sẽ được thiết lập để đảm bảo rằng các nhóm trình bày ý tưởng của họ và được khen thưởng nếu đó là ý tưởng tuyệt vời. Khi được thực hiện đúng, cách làm này sẽ phát tín hiệu cho tất cả mọi người biết rằng tổ chức coi trọng các giá trị sáng tạo liên quan tới công việc. 4. Hỗ trợ sáng tạo. Nhân viên có thể không sẵn sàng chấp nhận rủi ro vì họ không biết liệu tổ chức có hỗ trợ họ sáng tạo hay không. Đây là lúc bạn cần phải chỉ đạo cho tổ chức đi đúng hướng và cho thấy sự sáng tạo được đánh giá cao. Có rất nhiều việc phải làm trong chuyện bạn tiếp nhận ý tưởng của nhân viên như thế nào và làm sao để nhân viên biết rằng ý định của bạn là trở thành một công ty sáng tạo hơn. Một lý do khiến nhân viên không suy nghĩ thoát ra khỏi những lối mòn hoặc đề xuất giải pháp khác biệt với cách công việc vẫn được thực hiện là vì họ e ngại hậu quả của những quyết định sai lầm. Chấp nhận rủi ro phải được khuyến khích và được xem như một chuẩn mực trong tổ chức. Phát triển nền văn hóa sáng tạo cần có thời gian, nhưng nó bắt đầu với việc người quản lý phải trở nên cởi mở hơn và không phán xét đề nghị của nhân viên. 5. Tính đa dạng trong nhân viên. Làm sao trao đổi ý kiến khác nhau nếu mọi người đều nghĩ theo một cách giống nhau? Nhân viên có cùng nền tảng, trình độ, kinh nghiệm như nhau tạo ra một môi trường làm việc đồng nhất. Có tính đồng nhất như vậy giữa các nhân viên sẽ tạo điều kiện cho nhóm liên kết. Nhưng khi nói đến sáng tạo ở nơi làm việc, một đám đông thống nhất và đồng thuận lại có rất ít chỗ cho sáng kiến phát triển mạnh. Thay vì thiết lập điều kiện tuyển dụng nghiêm ngặt, bạn có thể xem xét tuyển nhân viên với kiến thức và nền tảng khác nhau và đưa họ trộn lẫn vào các dự án và thậm chí là các sự kiện công ty. 6. Môi trường làm việc tích cực. Đôi khi, quá nghiêm túc có thể cản trở sự sáng tạo. Vui vẻ trong khi làm việc cho phép người ta thoải mái. Và đó là chỗ cho họ cảm hứng làm nảy sinh những ý tưởng tuyệt vời. Không cần phải nói, một môi trường làm việc căng thẳng hoặc thậm chí chán nản không cho người ta tâm trạng nghĩ đến làm việc gì khác biệt. Nhân viên sẽ chỉ trông chờ tới cuối ngày. Nghiên cứu tâm lý đã khám phá ra rằng tâm trạng tích cực có thể thúc đẩy sự sáng tạo. Tâm trạng tích cực cho chúng ta linh hoạt hơn trong suy nghĩ. Khi quan điểm của chúng ta được mở rộng, chúng ta trở nên cởi mở hơn và sẵn sàng khám phá các lựa chọn. Đưa sự thú vị vào công việc thông qua các hoạt động liên kết nhóm hoặc tĩnh tâm trong một lúc có thể trở thành yếu tố quan trọng thúc đẩy sáng tạo tại nơi làm việc. 17 cách tạo ra ngày làm việc hoàn hảo. Bạn đã bao giờ cảm thấy bị ngợp bởi áp lực và đòi hỏi của ngày làm việc? Bạn có nghĩ tới việc tạo ra một môi trường cho phép bạn làm việc thông thả hơn, năng suất hơn và hạnh phúc hơn? Bước đầu tiên hướng về mục tiêu này là nhận ra rằng bạn sẽ kiểm soát được ngày làm việc và có nhiều thứ bạn có thể làm để kiểm soát trải nghiệm ở nơi làm việc. 1. Làm ít hơn, thành quả nhiều hơn. Một ngày làm việc khó mà thông thả nếu bạn có quá nhiều việc phải làm. Thay vào đó, hãy học cách áp dụng quy tắc 80-20 và chọn dự án sẽ có ý nghĩa nhất trong dài hạn. Thử chọn 3 việc quan trọng để hoàn thành mỗi ngày. Hãy tự hỏi bản thân, 3 việc nào làm ngày hôm nay sẽ đưa bạn đến gần với mục tiêu của mình hơn, rồi tập trung chú ý để hoàn thành các việc đó. 2. Tạo ra một cách thức thư giãn vào buổi sáng. Cách thức này có thể bao gồm vài bài tập thể dục, uống một tách cà phê với người bạn ưa thích, hoặc thậm chí chỉ cần một khoảng thời gian làm việc yên tĩnh. Thức dậy sớm đủ để không cảm thấy vội vàng, sau đó bạn có thể bắt đầu ngày mới bằng một ít dòng ghi chú tích cực, cũng như thực sự tận hưởng buổi sáng. 3. Chuẩn bị từ đêm hôm trước. Một thói quen buổi tối có thể giúp thiết lập các giai đoạn cho một ngày làm việc thú vị và năng suất tiếp theo. Nếu bạn dành vài phút để liệt kê 3 nhiệm vụ quan trọng cho ngày tiếp theo, bạn sẽ bắt đầu ngày mới với cảm giác có mục đích. Điều này góp phần giúp buổi sáng thông thả hơn. 4. Thức dậy và tắm sáng. Tắm sáng giúp bạn cảm thấy thoải mái và tràn đầy sinh lực, đồng thời mang đến một khởi đầu tuyệt đẹp cho ngày mới. Nó cũng tạo ra khoảng thời gian yên tĩnh cho bạn suy nghĩ. 5. Vận động cơ thể. Không cần tập nặng vào buổi sáng, mà hãy vận động cơ thể nhẹ nhàng. 15 phút trên máy tập thể dục đa năng cũng đủ để làm cơ thể giãn ra và máu huyết lưu thông. Một sự vận động nhẹ nhàng như vậy sẽ không ảnh hưởng lên các khớp. 6. Tận dụng sự yên tĩnh. Một khi hoàn thành xong thói quen sáng của bạn, hãy bắt tay vào làm việc ngay khi không gian vẫn còn tương đối yên tĩnh. Có người thích làm việc vào ban đêm khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, nhưng buổi sáng thường là thời điểm làm việc tốt nhất. Dù theo cách nào, dễ dàng đạt năng suất cao hơn khi những thứ gây sao nhãng được giảm ở mức tối thiểu. 7. Tùy chỉnh môi trường làm việc. Cho dù bạn làm việc ở nhà, trong văn phòng hoặc nơi khác, cố gắng kiểm soát môi trường làm việc ngay lập tức để bạn có thể tập trung vào nhiệm vụ chính. Điều này thường đồng nghĩa là mọi thứ bạn cần để làm việc đều có đủ và không cần gì thêm nữa. 8. Kiểm soát những thứ gây sao nhãng. Hầu hết mọi người không cần phải mở điện thoại, email, dịch vụ tin nhắn nhanh 24/7. Đừng e ngại tắt đi khi bạn cần tập trung. Bất cứ thứ gì phá vỡ sự tập trung của bạn và làm bạn nhảy từ việc này sang việc khác sẽ chỉ làm bạn chậm lại và ảnh hưởng đến năng suất. 9. Đừng tự cam kết quá nhiều bổn phận. Đánh giá tất cả các bổn phận và tìm kiếm những phần để cắt giảm. Phân biệt giữa việc nào cần thiết và việc nào chỉ làm bạn bận rộn thêm. Hãy tìm cách để giao phó, thuê bên ngoài, giảm thiểu hoặc loại bỏ các hoạt động không cần thiết, ngốn thời gian, không đóng góp nhiều vào mục tiêu chính của bạn. 10. Sắp xếp lịch trình. Nếu bạn lượt lựa chọn không tham gia các cuộc họp, nghe điện thoại hoặc làm các việc vặt, hãy làm thế. Một cuộc họp có thể thay thế bằng email hoặc một cuộc điện thoại hay tin nhắn không? Có thể kết hợp những việc vặt hoặc thậm chí là giao người khác xử lý không? Một lịch trình làm việc kín đặt tạo ra rất nhiều căng thẳng không cần thiết. Vì vậy, hãy cố gắng giảm lịch trình phòng khi có việc đột xuất sẽ không làm hỏng cả ngày của bạn. 11. Tránh làm nhiều việc cùng lúc. Tập trung và đạt năng suất cao liên quan với nhau. Làm nhiều việc cùng lúc sẽ phân tán sự tập trung và có ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất, thái độ của bạn đối với công việc. Nếu có thể, trong mỗi thời điểm hãy cố gắng tập trung vào chỉ một nhiệm vụ. 12. Ngắt sự tập trung liên tục. Tập trung ở mức vừa đủ thì hiệu quả cao, nhưng tập trung quá mức thì hiệu quả sẽ giảm dần đi. Ngắt tập trung một cách có chủ ý thực ra giúp bạn làm việc năng suất hơn, chứ không làm giảm. Sau khoảng 90 phút tập trung, rất nên dừng việc bạn đang làm, đứng dậy, đi lại, duỗi người, lấy một ly nước, nhìn ngắm thứ gì đó trong một lúc. Một vài phút này sẽ giúp bạn có cảm giác được làm mới và sẵn sàng cho một chu kỳ tiếp theo. 13. Sử dụng các buổi họp tập trung thỏa đáng. Tập trung thỏa đáng là một chiến lược đơn giản để nhanh chóng nhân đôi năng suất. Nó sẽ cho phép bạn đạt được nhiều hơn mà không trở nên căng thẳng hoặc bị chìm ngập. 14. Trân trọng những may mắn. Thái độ của chúng ta về công việc ảnh hưởng rất nhiều tới những gì chúng ta tập trung vào. Nếu chúng ta không ngừng nghĩ tới những điều không thích, ngày làm việc sẽ giống như chịu đựng cực hình. Ngược lại, nếu chúng ta cảm thấy biết ơn vì có việc làm, đặc biệt là trong những thời điểm kinh tế khó khăn, chúng ta sẽ có một trải nghiệm hoàn toàn khác. Càng trân trọng công việc, bạn sẽ càng thích thú ngày làm việc của mình. 15. Sống cho hiện tại. Thay vì lo lắng về tương lai hay hồi tưởng quá khứ, hãy cố gắng tập trung vào các nhiệm vụ chính. Chú ý đến từng chi tiết của những gì bạn đang làm và tìm cách để hoàn thành xuất sắc. Chúng ta đạt được rất nhiều thỏa mãn cá nhân từ một công việc được hoàn thành tốt. Bạn sẽ tận hưởng ngày làm việc của mình nhiều hơn nếu nó mang lại cho bạn cảm giác tự hào và thành tựu. Vì vậy, hãy làm tốt công việc chính. 16. Duy trì thái độ vui vẻ. Nghiêm túc quá mức có thể lấy đi niềm vui trong công việc. Có lẽ bạn phải bỏ ra một phần lớn của cuộc đời để làm việc. Vậy tại sao không cố gắng làm cho nó thú vị nhất? Trong cuộc sống chỉ có một vài chuyện là thực sự nghiêm trọng, liên can tới sống chết. Do đó, đừng để áp lực nuốt chửng bạn. Học cách thư giãn và sẵn sàng đối phó với những khó khăn sẽ làm cho bạn trở nên năng suất hơn và bạn sẽ thích thú công việc thay vì lúc nào cũng thấy căng thẳng. 17. Tránh lúc nào cũng làm việc và thiếu hẳn thư giãn. Công việc có thể là một phần của cuộc sống, nhưng không phải là toàn bộ cuộc sống. Làm việc suốt ngày để làm gì nếu bạn không bao giờ dành thời gian tận hưởng thành quả lao động? Đừng sụp bẫy, tôi không có thời gian để nghỉ ngơi. Hãy dành thời gian cùng với bạn bè và gia đình làm những việc bạn thích. Nếu bạn có thời gian nghỉ sắp tới, hãy sử dụng nó. Nếu bạn chưa bao giờ đến một nơi đặc biệt mà bạn luôn muốn đến thăm, hãy đi ngay. Cuộc sống quá ngắn ngủi và ngày nào đó có thể không bao giờ đến. Trên tất cả, hãy nhớ rằng cân bằng là chìa khóa để tận hưởng mọi khía cạnh của cuộc đời một cách đầy đủ. Kiệt sức vì công việc. Bạn làm chủ điều đó và chỉ mình bạn có thể giải quyết. Tôi tiêu rồi. Bối cảnh, một vài năm sau khi ra trường, làm công việc thứ hai, ghét công việc và nguyền rủa môi trường làm việc. Tôi chỉ đang làm việc cho có lệ. Bối cảnh, sinh ra sau chiến tranh thế giới thứ hai, bị sa thải nhưng vừa được cho quay trở lại, ghét phải dậy mỗi buổi sáng, muốn thoát ra nhưng không thể. Tôi thừa sức làm công việc này. Bối cảnh, thế hệ X ra trường được 10 đến 12 năm, thăng tiến nhiều, rất thành công ở độ tuổi của mình với rất nhiều trách nhiệm, nhưng muốn làm việc gì đó khác, chỉ không biết việc gì đó khác là gì. Trên đây là ví dụ về lời than thở của nhiều người ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời đi làm. Hầu như không có ai được viên mãn trong sự nghiệp. Giai đoạn kiệt sức. Ngày nay rất khó tìm thấy người nào thực sự hạnh phúc với công việc họ đang làm. Có phải tất cả chúng ta đang làm việc mà không nhận thức được chuyện gì xảy ra xung quanh và làm việc không hứng thú nhưng vẫn phải làm? Đưa giải pháp, đừng đưa vấn đề. Một bà sếp đối xử với nhân viên rất tàn nhẫn. Sau đó người ta phát hiện ra là cuộc hôn nhân của bà đang đổ vỡ và bà trút giận lên bất cứ ai tiếp xúc với mình. Khi chúng ta tiếp xúc với một người trong suốt cả ngày, có lúc ta sẽ nhìn thấy họ gần như mất kiểm soát. Đôi khi, những hành động nhỏ, không đáng lại tạo ra một phản ứng hoàn toàn không tương xứng. Một trong những nguyên tắc quản lý liên quan tới điều này, đừng tìm đến sếp với một rắc rối nếu không có giải pháp kèm theo. Sếp là người đã có đủ chuyện rồi, do đó đừng đưa thêm vấn đề nào nữa, trừ khi bạn sẽ trình bày các giải pháp. Bài học rút ra là gì? Phải làm gì để trở nên hạnh phúc với cuộc sống? Nếu bạn không biết đáp án thì chẳng ai biết. Bạn là người nắm giữ thế giới nội tâm của mình. Không phải một cuốn sách, một bài phát biểu, một cuộc thảo luận hoặc một vài lời khuyên có thể giải quyết được vấn đề nếu bạn không biết nó là gì. Nó khó nắm bắt, nhưng bạn phải tiếp tục tìm kiếm bởi vì cuối cùng nó là cầu vồng nhỏ của riêng bạn. Có một bộ phim tài liệu về một bộ tộc sống trong rừng. Về cơ bản, họ ở trong những túp lều và sinh nhai nhờ những gì họ thu hoạch được hoặc săn bắn. Người dẫn chuyện nêu lên nhận xét. Mặc dù không có gì ngoài cuộc sống giật gấu vá vai, thế nhưng những người này tự cho mình là hạnh phúc. Mặc dù những gì chúng ta nhìn thấy là cảnh nghèo khổ, nhưng họ là một nhóm người hạnh phúc. Người ta hạnh phúc nhất có thể theo nhìn nhận riêng của mình. Nơi làm việc làm bạn kiệt sức. Chúng ta thì sao? Tất cả chúng ta đều có công việc, có những công việc tuyệt vời và có những công việc không được như vậy. Chúng ta có một cuộc sống, trong đó có điều tuyệt vời và có điều không. Vậy mà, mọi người vẫn liên tục phàn nàn và không quan tâm đến những gì họ có. Sự kiệt sức đến từ mỗi lần họ mở miệng. Một nghiên cứu được hoàn thành cách đây đã lâu, khảo sát những người thắng xổ số. Và các chủ đề liên tục được đưa ra từ nghiên cứu đó là phần lớn trong số họ kết thúc trong đau khổ. Tuy nhiên, ai cũng muốn có khoản tiền lớn, như thể tiền tương đương với hạnh phúc. Một phát hiện khác từ nghiên cứu là cho dù bạn ở trong bất cứ hoàn cảnh nào trước khi bất ngờ trúng số,

11 cách làm tổn hại sự nghiệp đáng ngạc nhiên. Trong khi hầu hết chuyên viên tư vấn nghề nghiệp tập trung vào việc làm thế nào để thành công, thực tế chúng ta cũng có thể học những bài học giá trị bằng cách mổ xẻ các thất bại trong sự nghiệp. 1. Không tập trung học hành nghiêm túc. Nếu bạn tiệc tùng quá nhiều hồi đại học và kết thúc với số điểm trung bình tầm thường, bạn sẽ bị bỏ qua ở những vị trí tuyển dụng nhân viên bình thường tốt nhất. Theo lời Brian Drum, giám đốc điều hành tuyển dụng của Hiệp hội Drum có trụ sở ở New York. Không lấy được tấm bằng cử nhân là cách khác để tổn hại các mục tiêu phát triển nghề nghiệp. Theo Anne Angerman, một tư vấn nghề nghiệp của Career Matters có trụ sở ở Denver. 2. Không có kế hoạch. Trong thị trường lao động điều hiu hiện tại, bạn có thể buông xuôi vào một công việc bạn không thích lắm. Không sao, miễn là bạn phát triển những kế hoạch nghề nghiệp để đến được nơi bạn muốn. Hãy xem mỗi công việc bạn làm như một bàn đạp để hướng tới công việc tiếp theo. Drum đưa ra lời khuyên. 3. Nói dối. Bạn sẽ mất uy tín chuyên nghiệp nhanh chóng nếu bạn nói dối, từ phóng đại trên hồ sơ đến bị bắt gặp nói dối trên Facebook. Nếu ai đó gọi điện báo ốm rồi lại đăng lên Facebook một bức ảnh về ngày nghỉ thêm ở Cabo San Lucas, đó là cả một rắc rối lớn. China Gossman, chuyên gia nghi thức xã giao của trường lễ tân Texas ở San Antonio cho biết. 4. Bôi nhọ bản thân trên Facebook hoặc Twitter. Phương tiện truyền thông xã hội cũng có thể gây tổn hại danh tiếng của bạn theo những cách khác. Bài viết cá nhân và tin nhắn được đăng lên trong lúc làm việc, khi bạn được cho là đang làm việc, có thể gắn thẻ bạn là một người lười biếng. Và nội dung của bài viết hoặc tin nhắn của bạn cũng có thể trở lại ám ảnh bạn. Bạn không bao giờ biết ai có thể sẩy chân trong những bức hình ở bữa tiệc đó. Bạn cần phải giả định rằng tất cả các sếp và người sử dụng lao động tiềm năng đều biết cách sử dụng Facebook, Twitter, MySpace, và bài đăng của bạn có thể đưa tới quan điểm mà tất cả mọi người đang theo dõi đều thấy, ngay cả khi thực sự bạn không có ý đó. Gossman nói. 5. Không tôn trọng ranh giới chuyên nghiệp. Chia sẻ quá nhiều thông tin về cuộc sống cá nhân với đồng nghiệp là không chuyên nghiệp. Đồng nghiệp không muốn nghe mâu thuẫn giữa bạn với chồng bạn. Angerman nói. Mặt khác, nếu bạn quá cô lập và đang làm việc với một nhóm thích tán gẫu, thỉnh thoảng hãy tham gia các cuộc đàm thoại để đồng nghiệp không bực bội với bạn. 6. Nói xấu, vu khống, chỉ trích quá mức. Nếu bạn công khai chỉ trích đồng nghiệp, cấp trên, hội đồng quản trị, hoặc thậm chí đối thủ cạnh tranh, bạn sẽ bị coi là tiêu cực và là kẻ gây rối tồi tệ nhất. Gossman nói, một lĩnh vực công việc rất chật hẹp. Bạn đâu có muốn trở thành người khởi xướng tin đồn về người đứng đầu ngành của bạn. Tin đồn được các đối thủ cạnh tranh lan truyền đi ngày càng xa. Sẽ ra sao nếu công ty bạn kết hợp với một đối thủ cạnh tranh, hoặc một ngày nào đó bạn muốn làm việc cho công ty đó? 7. Có quan hệ không thích hợp với sếp. Vướng víu tình cảm với sếp thực sự làm hại khả năng hợp tác với các đồng nghiệp. Khi bạn vướng vào một quan hệ phi đạo đức mà có thể bị vạch trần, bạn đang tự chuốc lấy rắc rối. Gossman nói, thậm chí quá thân thiết với sếp có thể gây ra sự ghen tị, cũng như các vấn đề tiềm ẩn khác. Nói tới cấp trên, giữ mọi thứ chuyên nghiệp luôn luôn là lựa chọn khôn ngoan hơn. 8. Ăn uống mất kiểm soát. Say xỉn tại bữa tiệc văn phòng hoặc trong một chuyến công tác hủy hoại uy tín của bạn. Tương tự như vậy với một mối quan hệ lãng mạn, loại chuyện mà các đồng nghiệp có thể khai thác. 9. Nhảy việc chỉ vì tiền. Nhảy việc trong chừng mực nào đó có thể không tự động loại bạn khỏi một vị trí ứng cử. Nhưng nó dẫn đến quan điểm. Kiểu như nếu bạn đã trải qua 7 hoặc 8 công việc vào thời điểm bạn 35 tuổi, thì người sử dụng lao động sẽ không muốn đầu tư vào bạn. Drum nói. Ngoài ra, nếu bạn có khát vọng làm lãnh đạo, Hãy nhớ rằng những nhân viên hàng đầu của nhiều tập đoàn lớn đã gắn bó với các tổ chức ấy trong thời gian dài. Hơn nữa, nhiều công ty có chính sách sa thải, lâu năm ở lại mới vào ra đi. Có thể loại bạn ra khỏi một công việc nếu bạn không bao giờ gắn bó đủ lâu để xây dựng nhiệm kỳ ở bất cứ đâu. 10. Mất liên lạc với những người tham khảo. Bạn sẽ tự đá mình sau này nếu rời khỏi một công việc mà không thu thập thông tin liên lạc cá nhân từ đồng nghiệp, người có thể đóng vai trò làm người tham khảo chuyên nghiệp cho bạn trong tương lai. Nếu bạn bị buộc phải rời bỏ công việc và không thể nhờ sếp làm người tham khảo, hy vọng bạn đã xây dựng một số mối quan hệ với đồng nghiệp và có thể nhờ họ. Angerman nói. 11. Rời bỏ công việc trong tình trạng tồi tệ. Đừng trở thành kẻ tệ hại khi bạn bước chân ra khỏi cửa. Trump nói. Người sử dụng lao động chỉ nhớ về 5 phút cuối cùng bạn ở đó. Hãy đưa ra thông báo thích hợp và không để lại một mớ hỗn độn phía sau. Bằng mọi cách, không để lại ấn tượng xấu khi bạn thôi việc, như nguyền rủa, vu khống và ném đồ đạc. Gossman khuyên. Rất khó có được một công việc khác khi bạn đã để lại sự tàn phá sau lưng mình. 5 tính cách nhân viên thế kỷ sở hữu. Nếu có một giải thưởng mang tên nhân viên thế kỷ, cần điều kiện gì để đạt được nó? Đầu tiên chúng ta nên hỏi những phẩm chất mà người sử dụng lao động tìm kiếm ở một nhân viên là gì. Đó có phải là trở nên tin cậy và đáng tin cậy, cũng như có tiêu chuẩn cao về tính chính trực. Tất cả những đặc điểm này đều liên quan đến lợi ích của công ty, và do đó người lao động nào sở hữu những đặc điểm đó đều được nhiệt liệt chào đón. Tuy nhiên, những đặc điểm như vậy, cùng với tính kỷ luật, chủ động, đúng giờ, đam mê công việc, để mô tả một nhân viên tốt không phải là mới. Chúng ta có thể đi xa hơn để xác định những gì khiến nhân viên giỏi nổi bật lên trong đám đông nhân viên tiểu tốt vô danh. Hãy xem. 1. Dám đưa ra ý kiến bất đồng. Nếu bạn nghĩ rằng nhân viên giỏi là những người tuân thủ mọi quy tắc, hãy nghĩ lại. Các tổ chức, các nhà quản lý thỉnh thoảng không đưa ra quyết định đúng. Và đây là lúc một nhân viên dám thách thức các chuẩn mực, chất vấn uy quyền sẽ trở thành tài sản quý. Tất nhiên, không ai nói trở thành một người không theo khuôn phép xã hội hoặc một kẻ nổi loạn bất cứ lúc nào sẽ làm cho bạn trở thành nhân viên hoàn hảo. Nhiều khả năng bạn sẽ bị coi là một kẻ gây rối. Một nhân viên biết khi nào cam kết hỗ trợ tối đa cho nhóm và khi nào phải nói ra ý kiến phản đối vì lợi ích lớn hơn của công ty, cuối cùng sẽ nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của mọi người. Khi bạn phát biểu ý kiến chống lại một điều gì đó, có thể là chống lại một quyết định hoặc hoạt động mà bạn thấy sai lầm, bạn sẽ hoặc trở thành kẻ giơ đầu chịu bán, hoặc giống như bánh xe kêu cót két sẽ được tra dầu. Thực tế mọi người thường chống lại sự thay đổi, bởi nó mang lại một trách nhiệm nặng nề không chắc chắn. Chuyện này sẽ hiệu quả chứ? Và chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào? Là hai câu hỏi phổ biến chạy qua tâm trí họ. Câu trả lời là, khi thách thức quan điểm của ai khác, hãy chắc chắn bạn mang lại sự đảm bảo cho họ bằng cách giải quyết những mối quan tâm của các bên liên quan. 2. Không đổ lỗi. Nếu bạn không đưa ra được giải pháp, bạn phải chịu một phần trách nhiệm, không có lựa chọn trung lập nào cả. Hãy nhớ rằng ngay cả khi người lao động quyết định đứng ngoài một vấn đề liên quan đến họ, bằng cách thể hiện thái độ thờ ơ, thì họ vẫn đóng góp vào vấn đề bằng cách để cho nó lơ lửng ở đó. Ở mức tồi tệ nhất, vấn đề có thể trầm trọng hơn. Khi chúng ta nhanh chóng tìm người có lỗi và đổ lỗi cho người khác, không phải chúng ta đang lãng phí thời gian quý báu có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề sao? Thế mới nói, lẽ tự nhiên là người ta đổ lỗi để che đậy. Nếu bạn thực sự muốn trở thành nhân viên xuất sắc của công ty, đừng rơi vào cái bẫy này. Đầu tiên, tìm giải pháp để khắc phục vấn đề, hoặc ít nhất là giảm nhẹ tình trạng. Sau khi tất cả mọi thứ hoạt động trơn tru trở lại, bạn có thể bắt đầu điều tra ai chịu trách nhiệm mọi chuyện. Tuy nhiên, cần ghi nhớ rằng con người phạm sai lầm lúc này lúc khác, thế nên đừng vội vàng chê trách. 3. Nỗ lực hơn. Bạn thấy đấy, người giỏi nhất trong thị trường lao động là những người không xem công việc của mình chỉ là một công việc. Họ tin vào những gì họ làm và luôn có động lực để thay đổi mọi thứ tốt hơn. Điều đó chuyển hóa thành sự sẵn sàng nỗ lực hơn nữa, thể hiện dưới nhiều hình thức. Đưa ra sáng kiến, làm nhiều hơn những gì được yêu cầu, ở lại ngoài giờ làm việc chính thức, hoạt động tình nguyện, vân vân. Tuy nhiên, một trong những dấu hiệu tinh tế của nhân viên tận tụy là người đó không có khuynh hướng làm theo các quy tắc và quy định một cách cứng nhắc. Thỉnh thoảng họ có thể thay đổi luật lệ, không phải vì họ là kẻ nổi loạn hoặc không tin tưởng ở quy tắc, mà phần lớn là vì họ có thể đứng ở góc độ tầm nhìn và mục tiêu của tổ chức để đánh giá liệu tuân thủ hay phá vỡ quy định cái nào mang lại lợi ích nhiều hơn. Bạn có thể thắc mắc, nỗ lực hơn yêu cầu là sao? Vâng, thay vì cứ mù quáng làm theo các quy tắc được thiết lập để tránh bị khiển trách và trừng phạt, người lao động sẵn sàng mạo hiểm dây vào rắc rối vì mục tiêu dài hạn của tổ chức. Đây là điều mà không phải nhân viên bình thường nào cũng dám thử, đúng không? Chẳng phải điều này vượt quá tầm nghĩa vụ mà người lao động phải làm sao? 4. Lãnh đạo người khác. Lãnh đạo là tác nhân tạo ra thay đổi trong bất kỳ tổ chức nào khi họ là người đưa ra những quyết định quan trọng và thúc đẩy những người còn lại làm việc hướng tới các mục tiêu của tổ chức. Do đó, người lao động nào thể hiện phẩm chất lãnh đạo được đánh giá rất cao. Đây là lý do tại sao các tổ chức thường xác định các nhà lãnh đạo tiềm năng trong đám đông và cho họ tham gia các khóa đào tạo lãnh đạo hoặc hội thảo để chuẩn bị họ cho vai trò lãnh đạo. Về cốt lõi, những nhân viên này là tương lai của tổ chức. Vị trí chính thức trong công việc có yêu cầu bạn phải lãnh đạo hoặc quản lý một nhóm người hay không không quan trọng. Sẽ có rất nhiều trường hợp phát sinh mang lại cho bạn cơ hội nổi bật lên như một nhà lãnh đạo. Ví dụ, lên tiếng thay cho đồng nghiệp khi họ không dám lên tiếng. Là một dấu hiệu của lòng dũng cảm, sẽ làm bạn khác biệt so với những người còn lại. Hơn nữa, khi bạn thay mặt cho những người khác và có nguy cơ bị chú ý, mọi người sẽ tôn trọng bạn như một người lãnh đạo. Người lao động duy trì thái độ làm việc tích cực và là một tấm gương tốt cho phần còn lại làm theo là những hình mẫu điển hình. Vì vậy, bạn có thể thấy những lao động giỏi không nhất thiết thể hiện kỹ năng lãnh đạo. Chỉ khi sự cố xảy ra, họ có thể kiểm soát bản thân theo một tác phong mà họ làm hàng ngày với mọi điều nhỏ nhặt. Cũng giống như muốn làm việc lớn phải kiên nhẫn, để người khác nhìn nhận bạn như một người lãnh đạo cần có thời gian và nỗ lực kiên định. 5. Có kỹ năng thiết lập quan hệ xuất sắc. Bất kể có hoạt động trong lĩnh vực quan hệ công chúng hay không, thật khó tìm thấy công ty nào không coi trọng kỹ năng thiết lập quan hệ. Ngay cả nhân viên làm việc ở các bộ phận hậu cần, ít có liên hệ với khách hàng hoặc đối tác, họ vẫn sẽ cần tương tác ở một mức độ nào đó để làm tốt công việc. Quan hệ công việc bao gồm quan hệ giữa nhân viên và quản lý, cũng như giữa các đồng nghiệp với nhau. Theo thời gian, người lao động sẽ cần sự hỗ trợ hay giúp đỡ ở dạng nào đó. Đây là lúc kỹ năng thiết lập quan hệ phát huy tác dụng. Chính xác điều gì làm cho kỹ năng thiết lập quan hệ trở nên quá quan trọng như vậy? Thứ nhất, nó quyết định bạn giao tiếp với những người khác tốt đến đâu. Nếu bạn không có khả năng nhìn từ quan điểm của người khác, làm thế nào bạn hiểu được nhu cầu của họ và truyền đạt ý tưởng? Làm việc trong một tổ chức đòi hỏi làm việc theo nhóm nhiều đáng kể. Nếu bạn có thể giao tiếp tốt với đồng nghiệp trong nhóm hoặc thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến họ, không biết nhóm của bạn có thể tiến xa đến đâu. Mục 4 đã đề cập đến việc các tổ chức tìm kiếm người có khả năng lãnh đạo để chuẩn bị cho họ vai trò lãnh đạo trong tương lai. Còn mục này muốn nói rằng, một nhân viên xuất sắc không phải là người cố định ở một vị trí mãi mãi. Họ sẽ được quy hoạch để đảm nhận những vai trò khác lớn hơn trong tương lai. Có kỹ năng thiết lập quan hệ qua nhiều vị trí cần thiết, ví dụ tất cả vai trò quản lý, tốt đến mức đạt được kỹ năng giao tiếp hoàn hảo, sẽ làm cho người lao động có giá trị hơn. 12 đặc điểm của nhân viên sáng giá. Những người thành công nhất biết rằng hành động và lựa chọn của họ ảnh hưởng đến khả năng đạt được mục tiêu. Kiểm soát tương lai nhiều hơn những gì đã làm được sẽ tạo đà và sức đẩy rất lớn. Những thói quen nào bạn có thể áp dụng để giúp cải thiện cơ hội thành công trong công việc? 1. Tìm cách đề cao khả năng tiếp thị. Trở thành người nắm bắt cơ hội. Đừng chỉ buông xuôi ngày làm việc, hãy để ý những cơ hội tham gia vào dự án mới. Người sử dụng lao động đánh giá cao nhân viên chủ động và chứng minh được họ sẵn sàng chấp nhận thử thách trong công việc mới và học hỏi những điều mới. Khi bạn tình nguyện đóng vai trò lãnh đạo và đóng góp vào các dự án đặc biệt, bạn sẽ làm cho bản thân mình trở nên đáng giá hơn sau này. 2. Sẵn sàng tiếp thu những phê bình mang tính xây dựng. Các nhà quản lý luôn đánh giá cao những người lao động thoải mái đón nhận phê bình và thật lòng đón nhận mà không tỏ ra phòng thủ hay khó chịu. Chúng ta đều biết rằng không phải tất cả các sếp đều có khả năng đưa ra những lời phê bình thực sự mang tính xây dựng. Nhưng hãy cố gắng hết sức mình thể hiện một thái độ thoải mái khi cấp trên đưa ra lời khuyên về cách làm việc tốt hơn. 3. Yêu cầu thông tin phản hồi. Một bước tiến xa hơn của việc trở nên cởi mở với những lời chỉ trích, yêu cầu thông tin phản hồi, sẽ làm sáng tỏ rằng bạn lúc nào cũng hy vọng cải thiện hiệu quả. Đừng mong đợi thông tin phản hồi hàng ngày hoặc một sự động viên mỗi khi bạn đáp ứng thời hạn. Nhưng hãy làm rõ với sếp rằng bạn chào đón lời khuyên và hỗ trợ của họ khi bạn cố gắng để làm tất cả mọi điều cần thiết cho ekip hoặc bộ phận. 4. Có tổ chức. Cho dù bạn đã có một hệ thống, nếu bàn làm việc của bạn trông giống như vừa bị một cơn lốc xoáy đi qua, đồng nghiệp và cấp trên có thể cho là bạn thiếu tổ chức và có lẽ không thể đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn. Hãy tỏ rõ óc tổ chức cần thiết để giành được một sự đề bạt. 5. Tìm cách học hỏi những điều mới. Nếu công việc hiện tại không mang lại nhiều cơ hội rõ ràng để học hỏi các kỹ năng mới, hãy tìm cơ hội phát triển nghề nghiệp có thể vượt quá phạm vi công việc hiện tại và bạn có thể xin tham gia. Hãy suy nghĩ về mục tiêu nghề nghiệp và ý thức rằng không ai quan tâm đến nó nhiều hơn bạn. Đảm bảo bạn học hỏi những gì cần biết để thực hiện kế hoạch của mình là công việc của chính bạn. Nếu bạn không được cho phép tham gia vào việc phát triển nghề nghiệp, hãy sử dụng thời gian cá nhân để nâng cao kỹ năng làm việc. 6. Chịu trách nhiệm. Nếu bạn làm sai, hãy thừa nhận và học hỏi từ những sai lầm. Ngay cả khi bạn phải nhận lãnh chỉ trích, điều đó cũng tốt hơn nhiều so với tìm cách đổ lỗi. Bạn sẽ nhận được sự tôn trọng từ đồng nghiệp khi dám nói: "Tôi đã sai và tôi sẽ làm tốt hơn lần tới." 7. Kiên định. Tất cả chúng ta đã nghe nói: "Nếu lúc đầu bạn không thành công, hãy thử lại lần nữa." Các chuyên gia thành công nhất không bỏ cuộc. Đặt ra các mục tiêu và tận dụng mỗi ngày thành một cơ hội đi đúng hướng để đạt được chúng. Ví dụ, nếu bạn muốn hướng tới vai trò quản lý, ngay cả khi bạn không được chọn quy hoạch đào tạo để trở thành các nhà quản lý trong quý này, hãy nghĩ cách cải thiện cơ hội trong lần tới. Ngoài việc yêu cầu phản hồi lý do tại sao bạn không được lựa chọn, hãy bắt đầu một chương trình nghiên cứu độc lập để tìm hiểu hết mức có thể về cách quản lý. Đọc sách do các nhà lãnh đạo uy tín trong lĩnh vực viết và tìm kiếm các nguồn tài liệu trực tuyến để tiếp tục cập nhật về các chủ đề sẽ giúp bạn cạnh tranh hơn lần tới. Đừng giữ bí mật nỗ lực tăng cường của bạn, mà hãy đảm bảo rằng cấp trên và đồng nghiệp biết bạn đang chịu trách nhiệm về kế hoạch của riêng bạn. 8. Sẵn sàng chấp nhận cái mới và đề nghị giúp đỡ. Nơi làm việc nào cũng có nhân viên lặng lẽ trốn tránh trách nhiệm công việc và hy vọng không ai chú ý. Rõ ràng, những người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ và đề nghị làm thêm việc có nhiều khả năng trở thành người tiếp theo đầu tiên khi tới lượt thăng chức và tham gia vào các dự án ưu đãi. 9. Đến sớm và về muộn. Mặc dù nhiều người sử dụng lao động cho phép nhân viên làm việc từ xa và có thời gian làm việc linh hoạt, và một số tổ chức không tập trung vào tiêu chí thời gian có mặt khi đánh giá nhân viên. Song các công ty truyền thống vẫn có xu hướng đánh giá cao những nhân viên đến sớm và không vội vàng rời khỏi chỗ làm khi đồng hồ điểm 5 giờ. Nếu công ty canh theo đồng hồ, hãy chắc chắn rằng bạn có mặt đúng giờ và ở lại sau giờ làm việc một chút nếu bạn muốn được chú ý. 10. Học cách giao việc để bạn có thể tiến lên. Thông thường, tự mình làm lấy sẽ dễ dàng hơn thay vì mất thời gian dạy người khác cách xử lý những việc thuộc trách nhiệm của mình. Nhưng nếu bạn có cơ hội giao phó thì đừng lãng phí. Nếu bạn không nỗ lực dạy cho người mới đảm nhận vai trò của bạn, bạn sẽ bị mắc kẹt lại ở công việc đó mãi mãi. 11. Đừng ăn mặc như đi chơi. Dù nơi bạn làm việc là một môi trường thoải mái, cũng không có nghĩa bạn nên mang dép lê và mặc quần short tới công sở suốt mùa hè. Bạn cần ăn mặc đúng mực để gây ấn tượng với cấp trên, khách hàng. 12. Xây dựng một số mối quan hệ. Nghiên cứu cho thấy rằng tình bạn công sở có thể ảnh hưởng tích cực trong công việc. Làm ăn sinh lợi là tốt. Tương tự, có bạn cùng chỗ làm để đi uống cà phê hoặc ăn trưa thì thật là hay. Năm kiểu sếp phổ biến và cách đối phó. Có thể bởi vì đội ngũ bán hàng là then chốt của một công ty, do đó các sếp muốn đảm bảo rằng nhân viên kinh doanh được chăm sóc tốt. Nhưng cũng có khi nhân viên bán hàng phải chịu đựng cơn thịnh nộ của sếp. Khi mọi thứ không đúng ý sếp, đó là lúc bạn hiểu được con người thật của họ. Chế ngự sếp. Sếp cũng là con người, cũng có những điều thích và không thích. Và nếu bạn khôn khéo, bạn có thể không chỉ làm việc cho họ, mà là làm việc với họ. Có những nhân viên chưa bao giờ làm việc tốt, nhưng vẫn giữ được công việc của mình vì biết cách làm cho sếp yêu quý. Học cách đối phó hoặc chế ngự sếp là một kỹ năng quan trọng và có thể chuyển đổi qua các chỗ làm khác nhau, sẽ quyết định bạn tiến xa đến đâu. Không phải tất cả các sếp trên đời chỉ rơi vào năm dạng này, nhưng chí ít đây là năm dạng thường gặp nhất, và dưới đây bạn sẽ biết cách để có thể tồn tại. 1. Luôn cho mình quan trọng hơn người khác. Sếp dạng này thích la mắng và luôn tìm cơ hội để quát tháo người khác. Một sếp luôn cao giọng là người luôn cho mình quan trọng hơn người khác và tin rằng mọi người đều sai. Một tính cách rất sắc nét thuộc về bản chất là sếp dạng này không muốn tìm hiểu lý do đằng sau vấn đề. Thay vào đó có được niềm an ủi từ việc la mắng ai khác. Nhiều người đi làm chắc chắn đã gặp phải những sếp như vậy. Bạn sẽ thấy rằng bề ngoài của họ cũng kiểu cách, không chỉ là cách nói chuyện mà còn cả cách họ ngồi. Liếc nhìn vào trong văn phòng của sếp dạng này, bạn sẽ thấy họ luôn thay đổi chỗ ngồi. Ngay cả trước khi nói ra một lời, họ cũng làm bạn cáu kỉnh và lo lắng về những gì họ sẽ nói tiếp theo. Làm thế nào đối phó với dạng sếp này? Đối phó với sếp dạng này khá dễ dàng nếu bạn đã chuẩn bị lắng nghe họ. Một sếp hay cao giọng sẽ hài lòng khi quan sát thấy cấp dưới lắng nghe những lời vô lý của mình. Và nếu bạn có thể làm chính xác điều đó, vậy là bạn đã đối phó được với sếp kiểu này. Đừng bao giờ đưa tới một ấn tượng rằng bạn đang buồn chán với những lời nói vô lý của sếp. Bạn càng chấp nhận những lời nói của sếp, sếp càng tin mình đã đúng. Bằng cách làm như vậy, bạn sẽ nhận được sự hài lòng từ kiểu sếp này. Nhưng nếu bạn cố gắng thể hiện bạn thông minh hơn sếp bằng cách chống lại hoặc tranh cãi, có thể bạn đang mạo hiểm sự thăng tiến của mình trong công ty. 2. Phô trương quyền lực. Kiểu sếp này rất tự hào khoe khoang quyền lực và thanh thế với mọi người xung quanh, không chỉ trong văn phòng mà đôi khi còn ở nhà. Một sếp phô trương quyền lực thích đeo mác mình là sếp và nghĩ mình là chuyên gia được tôn trọng nhất trên đời. Kiểu sếp này công khai khư khư giữ lấy chức vụ và luôn muốn đưa ra một ấn tượng rằng họ hoàn toàn kiểm soát tình hình, ngay cả khi thực tế không phải vậy. Họ rất bất an, quá bận tâm cố gắng đảm bảo giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát của họ. Đôi khi, nhân viên có thể mắc sai phạm, nhưng sếp vờ đi và tránh nói về sai lầm của nhân viên dưới quyền. Làm thế nào đối phó với dạng sếp này? Đây là dạng sếp coi trọng sự phục tùng hơn hiệu quả và là người có quan niệm rằng nhân viên phải tự giác. Phương châm của ông ta là với kỷ luật, cuối cùng nhân viên sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Với dạng sếp này, bạn không nên phá vỡ các quy tắc quá thường xuyên. Và thậm chí nếu bạn làm như vậy, hãy chắc chắn rằng bạn không để sự việc rơi vào tầm chú ý của sếp. Hãy thể hiện sự tôn trọng của bạn dành cho sếp, làm cho sếp cảm thấy họ là sếp lớn, và bạn sẽ có thể bắt tay làm việc mà không bị làm phiền. 3. Sếp không phù hợp với chức vụ. Dạng sếp này mang lại cho bạn ấn tượng rằng họ bị ném vào vị trí không thuộc về họ. Đấy có thể là một nhân viên trong công ty được thăng chức trở thành sếp mà không có những phẩm chất liên quan. Họ có thể là người mà ban quản lý buộc phải cất nhắc vì không có lựa chọn khác. Bạn sẽ thấy rằng một nửa các bài phát biểu khích lệ tinh thần của sếp kiểu này trong các cuộc họp bao gồm một danh sách các thành tích trong quá khứ và phần còn lại là thêm thắt vào. Sếp nhấn mạnh rất nhiều về hiệu suất, nhưng thiếu kỹ năng quản lý để đạt được chúng. Nhân viên có thể trêu chọc sau lưng sếp, mặc dù sự thật là sếp làm việc rất nỗ lực. Sếp cố gắng học hỏi và cũng sửa đổi nếu mắc sai phạm. Tuy nhiên, sếp thiếu tự tin và không bám chắc một kế hoạch nào, đặc biệt khi mọi thứ không vận hành theo kế hoạch. Làm thế nào đối phó với dạng sếp này? Đây là dạng sếp chào đón lời khuyên giúp họ có thể xác định được phương hướng. Và nếu bạn cung cấp cho sếp sự giúp đỡ đáng kể, bạn có thể dễ dàng kết bạn với họ. Có điều đừng kỳ vọng sếp sẽ khoan dung. Họ đã có một danh tiếng để xây dựng, duy trì và không thể phạm bất cứ sai lầm nào hoặc chịu đựng sai lầm do cấp dưới gây ra. Hãy cho sếp có đủ thời gian, rồi bạn sẽ thấy cuối cùng họ sẽ là một sếp tốt vì họ mong muốn tìm hiểu và thu thập các bí quyết nghề nghiệp theo thời gian. 4. Sếp hay dọa dẫm. Sếp hay hăm dọa là dạng sếp kiên quyết, hung hăng từ bản chất, cố gắng hoàn thành mọi việc bằng cách ra lệnh. Họ có một cái tôi và giữ cái tôi đó nơi công sở. Đôi khi bạn cảm giác họ tìm cách điều hành công việc như thể đang điều hành băng đảng tội phạm. Một mặt họ đe dọa cấp dưới, nhưng mặt khác họ không làm quá căng bởi vì họ bất an và không muốn đánh mất ảnh hưởng đối với nhân viên. Đó là lý do đôi khi họ bỏ qua sai lầm do nhân viên gây ra. Họ giữ chỗ của mình và bản chất là dè dặt. Làm thế nào đối phó với dạng sếp này? Cách tốt nhất để đối phó dạng sếp này là tôn trọng sự riêng tư của họ và không tiếp xúc với họ khi không cần thiết. Nếu bạn đủ thông minh biết cách phá vỡ lớp phòng thủ, bạn thậm chí có thể làm bạn với họ và có thể sẽ có một số đặc quyền ở nơi làm việc. Tuy nhiên, đừng thái quá, họ cũng là người ném bạn ra khỏi văn phòng. 5. Sếp xuất sắc và có ảnh hưởng. Một cách lý tưởng, đây là dạng sếp tốt nhất để điều hành công ty vì quán xuyến được cả công việc lẫn quản lý nhân viên một cách hiệu quả. Công ty thích các sếp dạng này vì họ có thái độ tích cực đối với bản thân, làm cho công ty tin rằng họ có thể tạo ra thành quả ngay cả trong bối cảnh khủng hoảng. Họ không phải là loại sếp hà khắc với nhân viên, nhưng họ rất nghiêm túc trong công việc. Không phải tất cả sếp có ảnh hưởng đều truyền cảm hứng, nhưng họ có mẹo khiến người khác làm việc vượt giới hạn. Một sếp có sức ảnh hưởng thì tính chuyên nghiệp rất cao và hy vọng nhân viên hành xử tương tự. Làm thế nào đối phó sếp dạng này? Đối phó sếp dạng này không bao giờ là vấn đề nếu bạn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với một vị sếp như vậy, vì họ đang rất quyết tâm thăng tiến. Nếu cảm thấy bạn là mối đe dọa cho mục tiêu của họ, sếp sẽ loại bỏ bạn ra khỏi công ty. Một sếp có sức ảnh hưởng cũng tạo ra nhóm nòng cốt riêng, thậm chí trong cùng công ty. Những người có thể báo cho họ biết chuyện gì xảy ra trong văn phòng khi họ đi vắng. Vì vậy, cứ cẩn thận và quan tâm đến công việc của bạn. Bạn sẽ luôn nằm trong số những người sếp thích. Kết luận. Có thể ta không có may mắn làm việc với sếp tốt, nhưng dứt khoát ta phải làm việc với một sếp. Người đứng đầu tổ chức hoặc quản lý một nhóm nhân viên. Suy cho cùng, người lao động chúng ta làm việc đóng góp vào mục tiêu của công ty Và đến cuối ngày, ta không rời khỏi việc làm hay rời khỏi tổ chức, mà ta rời khỏi sếp của mình. Lèo lái những tình huống khó khăn liên quan đến sếp. Trong một thế giới lý tưởng, bạn luôn biết nên nói điều gì với sếp và thời điểm thích hợp để nói điều đó. Thật không may, sự đời thường không rõ ràng. Những tình huống khó khăn với quản lý chắc chắn xảy ra không mong đợi, và làm thế nào bạn xử lý chúng? Dưới đây là 4 kịch bản khó khăn mà bạn có thể vướng vào và chiến lược giúp bạn quyết định liệu khi nào và làm thế nào để lên tiếng. 1. Sếp hứa sẽ xem xét tăng lương và thăng chức khi bạn yêu cầu, nhưng đã 3 tuần trôi qua, bạn vẫn chưa nghe được phản hồi. Tiền bạc và chức vụ là những chủ đề nhạy cảm. Vì vậy, để bắt đầu, hãy chọn thời điểm một cách khôn ngoan. Thay vì dồn sếp vào chân tường, hãy sắp xếp một cuộc gặp ngắn gọn khi mọi việc tương đối thoải mái, không phải trong tuần lễ mà cả nhóm đang cố gắng hoàn tất một dự án lớn. Hãy để sếp biết bạn muốn đề cập đến chuyện gì khi bạn lên lịch cuộc gặp. Sau đó, chuẩn bị sẵn sàng để nhanh chóng nhắc lại trường hợp tăng lương hoặc thăng tiến của bạn và lịch sự yêu cầu cập nhật thông tin mới nhất. Bất kể người quản lý nói gì, hãy giữ bình tĩnh và chuyên nghiệp. Không cao giọng hoặc nói ra điều gì khiến bạn phải hối tiếc sau này. Nếu yêu cầu của bạn bị từ chối, hãy quay sang thảo luận về con đường sự nghiệp tương lai. Hãy hỏi sếp là họ định cho bạn vị trí nào trong công ty và những kỹ năng hoặc những thành tích bạn cần phải có để dẫn đến vị trí đó. Hãy thận trọng không ép buộc quá gay gắt. Nếu sếp tiếp tục không cam kết, hãy ghi nhớ rằng sự im lặng đôi khi có thể là một cách lịch sự để nói không. 2. Bạn thấy chiến lược mới của sếp không ổn, nhưng bạn không biết liệu nói ra thì có khôn ngoan không? Sếp của bạn có thường thoải mái với các thông tin phản hồi? Hay họ thường có vẻ khó chịu khi bị truy vấn? Sử dụng các thông tin phản hồi làm một phép thử để cân nhắc thiệt hơn của việc lên tiếng. Sau đó, hãy nghĩ xem liệu bạn có đang chọn đúng trận chiến. Nếu quản lý hàng đầu đã ký tắc vào chiến lược, bạn sẽ phí sức vào một việc không thể thay đổi. Nếu bạn quyết định lên tiếng, trước tiên hãy nghiên cứu căn cơ xem liệu có phải sếp có thông tin mà bạn không biết không. Tiếp cận sếp một cách riêng tư tốt hơn là mâu thuẫn với sếp trong cuộc họp. Hãy nhớ giữ các cuộc thảo luận theo chiều hướng tích cực. Tập trung giới thiệu những ý tưởng và giải pháp mới. Đừng bảo sếp là họ sai. Ví dụ, tôi vui mừng về việc cải tổ lại nhóm bán hàng. Tôi muốn chia sẻ trường hợp nghiên cứu này ở một công ty khác đã trải qua những thay đổi tương tự như vậy để chúng ta nhận biết những thách thức có thể xảy ra. 3. Bạn cần khiếu nại về hành xử không chuyên nghiệp của sếp, nhưng bạn không biết nói với ai hoặc làm thế nào để nói. Trước khi khiếu nại chính thức, hãy làm một kiểm tra. Đây là xung đột cá nhân hay là một vấn đề thực sự nghiêm trọng? Nếu bạn là người duy nhất tại văn phòng xung đột với quản lý của bạn, phong cách làm việc khác nhau có thể là thủ phạm thực sự. Các vấn đề nghiêm trọng hơn có thể cần một đơn khiếu nại chính thức, nhưng phải tiến hành một cách cẩn thận. Chứng minh bằng tư liệu về hành xử của sếp và tiếp cận bộ phận nhân sự một cách chuyên nghiệp, bình tĩnh. Yêu cầu giúp đỡ và tư vấn, chứ không phải là đưa ra các đòi hỏi. Chẳng hạn như nói rằng sếp của bạn phải bị sa thải. Nếu công ty của bạn quá nhỏ không có bộ phận nhân sự, hãy tìm kiếm một người nào đó cùng cấp hoặc trên cấp sếp của bạn, có thể thoải mái hỗ trợ, hoặc bạn tiếp cận họ một cách riêng tư. 4. Bạn không hài lòng trong công việc của mình và muốn tìm kiếm một công việc mới, nhưng bạn muốn nói chuyện trước với quản lý của bạn. Gần như không bao giờ là một tin tốt khi nói cho sếp biết bạn đang đánh bóng lại sơ yếu lý lịch của mình. Thậm chí gợi ý rằng bạn đang bắt đầu tìm hiểu các lựa chọn công việc khác thường gây phản tác dụng. Chuyện đó sẽ đặt ra nghi vấn về lòng trung thành của bạn và đưa bạn vào tầm ngắm trực tiếp của sếp. Tại sao họ phải hỗ trợ nếu bạn đã bước một chân ra khỏi cửa? Thay vì đi vào con đường nguy hiểm này, hãy suy nghĩ xem tại sao bạn không hài lòng. Có phải văn hóa công ty không phù hợp? Bạn đang tìm kiếm công việc nhiều thử thách hơn? Hãy xác định những điều quan trọng đối với bạn trong dài hạn. Sau đó, lên một cuộc họp để nói chuyện với người quản lý về vị trí của bạn với công ty. Cho họ biết những thay đổi mà bạn cảm thấy sẽ có lợi. Nhấn mạnh những thay đổi này sẽ có lợi cho công ty, nhưng hoàn toàn không đề cập gì đến chuyện tìm việc. Bất kể tình huống khó khăn nào bạn đang phải đối mặt, bạn nên hoàn thành mục tiêu của mình trong khi vẫn giữ nguyên vẹn mối quan hệ với người quản lý. Suy cho cùng, đó là điều quan trọng nhất cho sự nghiệp của bạn. 10 điều bạn không nên nói với sếp. Cuộc sống về đêm. Cho dù bạn đọc truyện cho lũ trẻ trước khi đi ngủ hay đi bar mỗi đêm, sếp không cần phải biết bất cứ điều gì về cuộc sống bên ngoài công sở của bạn, trừ khi liên quan đến việc tham gia các khóa học trong lĩnh vực của bạn. Nếu bạn không thể ở lại sau giờ làm việc do phải giúp con làm bài tập về nhà, tốt nhất chỉ nói rằng bạn có các nghĩa vụ khác ở nhà. Hãy giữ các vấn đề cá nhân bên ngoài công sở. 9. Tín ngưỡng tôn giáo. Phân biệt đối xử về tín ngưỡng là trái pháp luật, nhưng thường xuyên nói về tôn giáo tại nơi làm việc là không phù hợp, trừ khi bạn làm việc cho một tổ chức tôn giáo. Nếu nhiệm vụ công việc của bạn đòi hỏi làm gì đó vi phạm tín ngưỡng của bạn, bạn phải lên tiếng. Không nhất thiết phải nói cụ thể. Bạn có thể đơn giản ngụ ý rằng nhiệm vụ đó vi phạm một trong những đức tin của bạn. Nếu có thể, hãy đề nghị một sự thay thế hoặc cách giải quyết khác. Tất cả chúng ta có quyền có niềm tin tôn giáo cá nhân, nhưng không phải ai cũng có cùng một tôn giáo nào đó, và nơi làm việc không phải là nhà thờ. Tất cả là ở chỗ đưa ra quyết định sáng suốt. Một câu trích dẫn kinh thánh dán trên tủ của bạn không phải là việc gì lớn. Nhưng cải đạo và cố gắng truyền giáo cho các đồng nghiệp của bạn sẽ làm mất lòng một số người và có khả năng đe dọa công việc của bạn. 8. Chính trị. Cách nhanh nhất để bị mọi người xa lánh là nói về chính trị. Quan điểm chính trị không phải là đề tài vô thưởng vô phạt, vì vô số lý do. Trước hết, bạn có nguy cơ làm mất lòng đồng nghiệp và sếp của bạn khi tạo ra một môi trường làm việc không thoải mái. Nhưng quan trọng hơn, bạn có thể bị đánh giá là quá cởi mở hoặc bảo thủ đối với một sự việc cụ thể nào đó. 7. Thu nhập của vợ, chồng. Bạn có thể tự hỏi tại sao điều này lại có trong danh sách. Nhưng hãy tin đi, sếp hay đồng nghiệp của bạn không nên biết về thu nhập của vợ hoặc chồng bạn. Nếu vợ hoặc chồng bạn là giám đốc điều hành một công ty thành công, trong khi người đồng nghiệp đang cùng bạn cạnh tranh một vị trí công việc, lại có vợ hoặc chồng đang thất nghiệp, mà sếp của bạn biết được. Bạn có thể mất cơ hội thăng chức ngay cả khi cả hai có đủ điều kiện như nhau, bởi vì có vẻ như là bạn không cần thăng chức. Đừng để mất bất kỳ cơ hội nào khi sự nghiệp của bạn có liên quan đến vấn đề thu nhập. 6. Bạn đang làm thêm một công việc khác. Nhiều người làm thêm công việc thứ hai, bao gồm cả công việc tự do. Các công ty thường phát triển và mở rộng những thỏa thuận làm việc định hướng nhân viên giữ lại chỉ một công việc. Công ty của bạn có thể thực hiện chính sách như vậy bất cứ lúc nào. Bạn nên tránh nói với sếp về công việc tay trái để bạn có thể tiếp tục làm việc mà không bị chú ý và kiếm đủ sống. Chưa kể, nếu trong các cuộc đánh giá công việc cuối năm, sếp trích dẫn những lần giảm hiệu suất của bạn, họ có thể dễ dàng chỉ tay vào thời gian và sức lực bạn sử dụng vào công việc thứ hai. Đừng cho bất cứ ai, bất cứ lý do gì để nghi ngờ chất lượng làm việc của bạn. 5. Xu hướng tình dục. Không có lý do gì phải tiết lộ xu hướng tình dục của bạn với sếp. Đừng nhầm lẫn đây là lời khuyên để không là chính mình hoặc xấu hổ về con người bạn. Hoàn toàn khác. Nhưng sự thật khắc nghiệt là mặc dù phân biệt đối xử là bất hợp pháp, nó vẫn xảy ra. Và trong một số ngành nhất định, vẫn có những định kiến dựa trên khuynh hướng tình dục. Bạn hẹn hò hoặc quyết định kết hôn với ai là việc của bạn, và sẽ phạm luật nếu một sếp thành kiến sử dụng thông tin cá nhân chống lại bạn lúc xem xét tăng lương hoặc thăng chức. 4. Hoàn cảnh sống. Không ai ở nơi làm việc cần biết về hoàn cảnh sống của bạn, cho dù bạn đang ở nhà cha mẹ hoặc vật lộn để thanh toán các khoản thế chấp. Đây là một khía cạnh cuộc sống có thể khiến người khác đánh giá bạn hoặc dẫn đến rắc rối cho bạn. Hoàn cảnh sống cũng có thể tiết lộ các chi tiết khác về bạn, mở ra khả năng phân biệt đối xử không công bằng về tuổi tác hoặc điều kiện sống. 3. Các vấn đề sức khỏe tâm thần. Bạn từng trải qua ly hôn hoặc chia tay, bị trầm cảm hoặc có ý định tự tử. Đây là những sự kiện có thể xảy ra trong cuộc sống gây tổn thương tâm lý. Thêm vào sự căng thẳng do công việc, tất cả gộp lại làm bạn cảm thấy hơi quá tải. Mặc dù ai cũng phải có lúc sức khỏe tinh thần không ổn định, nhưng hãy giữ bí mật các vấn đề cụ thể của bạn. Bạn có cuộc hẹn với bác sĩ chuyên khoa và phải về sớm. Hãy trình bày một cách mơ hồ đó là cuộc hẹn bác sĩ. Đừng để sếp quy cho lý do bạn có vấn đề về sức khỏe tâm thần khi bạn không có khả năng thực hiện công việc. Và nếu thực sự bạn không thể làm việc vì vấn đề tâm thần tiềm ẩn, hãy tìm sự giúp đỡ thích hợp ngay lập tức. 2. Một số vấn đề sức khỏe thể chất. Nếu bạn yêu cầu cải thiện sức khỏe lao động, người sử dụng lao động của bạn đương nhiên có quyền đòi hỏi cung cấp cho họ thông tin. Các sự kiện lớn như phẫu thuật và sinh con là hiển nhiên và không thể tránh khỏi thông tin được tiết lộ cho sếp của bạn. Vấn đề dài hạn như bệnh mãn tính có thể tác động đến ý kiến của sếp, từ đó ảnh hưởng đến an toàn công việc của bạn. Trừ khi sức khỏe của bạn bị đe dọa, bạn cần phải nghỉ bệnh ngắn hạn hoặc nghỉ theo chỉ định của bác sĩ. Còn thì hãy giữ cho các vấn đề sức khỏe là quan tâm cá nhân của riêng bạn. 1. Bất cứ điều gì sếp không nói với bạn. Nếu bạn tiết lộ điều tương tự với những gì sếp để cho mọi người biết về sếp thì an toàn hơn. Ví dụ, nếu sếp có một bức ảnh gia đình bao gồm cả con cái đặt trên bàn làm việc của họ, thì việc bạn xin nghỉ để đi họp phụ huynh cho con có thể ít bị sếp phán xét hơn. Sếp chỉ biết thông tin bạn chọn chia sẻ. Nếu bạn không muốn sếp biết thông tin nhất định nào đó, hãy chắc chắn đánh dấu nó là cá nhân trên tất cả các trang mạng xã hội mà bạn sử dụng, và cũng nên giới hạn những gì đồng nghiệp biết về bạn.